Chỉ sợ đem vách tường tạc xuống dưới, đi đổi làm linh thạch, liền đủ nàng mỹ mỹ mà tu luyện đến kim đan cảnh giới. Nàng liếm liếm cánh môi, ức chế trụ nội tâm ngao ngoe dục dịch cùng lưu luyến. Đem đầu đừng qua đi, hướng tới phía trước rảo bước tiến lên. Không nói đến nơi này không biết ẩn giấu cái gì nguy hiểm, nếu là xúc phạm tới rồi cấm kỵ, có thể to lắm sự không ổn. Hơn nữa phía sau vô cùng có khả năng Lý Trường Thanh đã truy kích mà đến. Không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nàng một đường đi một đường xem. Đại đạo thượng có rất nhiều phân nhánh tiểu đạo, Bùi Tịch Hòa không để ý đến, thẳng chỉ này cung khuyết trung tâm nơi. Muốn biết rõ ràng nơi này rốt cuộc là địa phương nào, có vô chạy trốn chỗ, nàng yêu cầu sưu tập tin tức. Mà cung khuyết trung tâm chi điện, tất nhiên là có khả năng nhất chứa đựng này đó manh mối địa phương. Nàng đi ở trên đường đã có một hồi, phát giác vẫn chưa có hung hiểm bấy dập cùng quỷ dị sự vật. Bùi Tịch Hòa cắn chặt răng, phía sau phượng hoàng cánh vốn là vẫn luôn không có thu hồi quá. Nàng tâm thần thao tác, hai cánh chụp đánh lên, lấy cực nhanh xuyên qua ở điện phủ bên trong, nàng ở mạo hiểm, bởi vì nàng yêu cầu càng nhiều thời giờ, mà không thể trì hoãn tại hành tẩu thượng. May mà nàng sáu cảm chưa từng cảnh báo. Lên đường bình an, nàng rốt cuộc đến trung tâm nơi. Bùi Tịch Hòa từ không trung chậm rãi rơi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nhắm chặt điện khuyết đại môn. Hai cánh cửa phi mặt trên trải rộng hoa lệ hoa văn bản vẽ. Nàng trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nay toàn bộ điện phủ một đường mà đến, nơi trốn đều là tinh xảo bên trong lại mang theo vô cùng hoa lệ hiển quý, bởi vậy có thể phỏng đoán. Nay sau lưng chủ nhân, nhất định là nào đó đại tộc bên trong thân phận địa vị hiển hách hạng người, mới có thể có được như vậy một tòa đẹp đẽ quý giá xa hoa đến mức tận cùng cung khuyết. Đảo không nhất định là nhân tộc, thế gian vạn linh cùng tồn tại, trừ bỏ nhân tộc, yêu thú, còn có đủ loại linh tú chủng tộc. Có chút lánh đời đại tộc, thậm chí cụ bị so nhân tộc càng cường nội tình. Nàng không có duỗi tay đẩy cửa, mà là bấm tay bắn ra, một đạo linh quang bắn ra, đánh sâu vào đại môn. Mặt trên hoa văn chợt hoạt động lên. Bùi Tịch Hòa ánh mắt khẽ nhúc nhích, như lâm đại địch. Hoa văn phức tạp mà hoa lệ, giờ phút này ở linh lực đánh sâu vào dưới, cư nhiên là tựa như vật còn sống giống nhau bắt đầu len lỏi lên. Vánh ánh linh quang phát ra, Bùi Tịch Hòa có thể cảm xúc đến trong đó ẩn chứa lực lượng trình tự chi cao. Nhưng năm tháng ăn mòn hạ, này đó lực lượng đã sớm trở nên vô cùng đơn bạc. Miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo lực lượng thất luyện hướng tới nàng mà đến. Thân hình toàn phi, hai cánh đập, lực lượng thất luyện gắt gao đi theo nàng, nhưng lại trước sau không biện pháp đuổi theo. Ở cái này truy đuổi quá trình bên trong một chút tiêu man này cận tồn vài phần lực lượng, thất luyện tiêu tán ở không trung. Bùi Tịch Hòa phi ở không trung, đáy mắt lập lòe không rõ. Cổ lực lượng này trình tự, thậm chí, muốn so nàng cảm thụ quá triệu thanh đường lực lượng càng cao. Kia sẽ là cái gì cảnh giới? Triệu Hàm Phong hướng nàng giảng thuật quá, tiêu giao du lực lượng đủ để tàn lưu thế gian, ngàn năm bất hủ, để lại cho hậu nhân hiểu được trong đó chân ý. Nhưng cho dù là vượt qua tiêu giao du cảnh giới, cổ lực lượng này cũng bị tiêu ma đến không thành bộ dáng. Nay một tòa cung khuyết, rốt cuộc có bao nhiêu lâu lịch sử? Theo lực lượng thất luyện tiêu tán, này trên cửa lớn hoa văn cũng là bay nhanh mà ảm đạm đi xuống, như là mất đi cuối cùng chống đỡ. Không hề có vừa mới linh vận thiên thành. Trừ bỏ một cổ hoa lệ cảm, lại vô cái loại này thần bí huyền diệu mênh mông quang huy. Bùi Tịch Hòa yên lòng. Bay đến đại môn phía trước, duỗi tay đẩy cửa. Quả nhiên, lần này lại vô lực lượng cách trở, nhưng rất là trầm trọng. Bùi Tịch Hòa trúc cơ tu sĩ pháp thể, mặc dù không phải thuần khiết thể tu, nhưng ở luyện đao là lúc giống nhau sẽ rèn luyện thân thể. Luyện binh đạo tu vốn chính là nửa cái thể tu. Nàng sở có thân thể chi lực, đơn thuần tới giảng, vung lên cánh tay cũng tiếp cận vạn cân mạnh mẽ. Nhưng cửa này lại làm nàng cảm thấy trầm trọng. Bùi Tịch Hòa cắn răng nhíu mày, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, toàn lực thúc đẩy cánh cửa, rốt cuộc là mở ra một đạo khe hở. Nàng tức khắc chạy trốn đi vào. Mà cánh cửa ở mất đi thúc đẩy lực lúc sau, hẳn là cửa lò so một loại cấu tạo, bay nhanh mà một lần nữa đóng cửa lên. Hai cánh cửa phi chặt chẽ dán sát ở bên nhau, kín không kẽ hở. Lý Trường Thanh cau mày vũ, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, phía dưới lại là ẩn âm u thần sắc. Hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ ở hắn trước người thi triển thủ đoạn. Rách nát tế đàn thượng, vô số thật nhỏ ngân quang từ hư vô bên trong hiện ra tới. Đây là bọn họ vừa mới hợp lực ngắn ngủi giam cầm không gian, bắt giữ đến còn không có tới kịp giật tán không gian hơi thở. Hơn nữa từ tế đàn ra trận văn biểu hiện, bọn họ đã có thể xác định truyền tống trận sở thông hướng vị trí. Một thân hắc y tu sĩ hai tay hợp nhất, hai căn ngón trỏ thượng lập lòe sán lạn linh quang. Thủ quyết tung bay, trong miệng mặc niệm tâm pháp. Kề sát đôi tay khoảnh khắc tách ra, một cái hình tròn trận bàn bị hắn phát hỏa mà ra, hiện lên trong người trước. Thủ quyết mỗi phiên động một lần, nay trận bàn thượng trận văn liền phức tạp một phân, tràn ngập huyền diệu. Mà một cái khác áo xám kim đan giữa mày niệm lực tung hành. Trận tu vô luận là linh lực vẫn là niệm lực,

thậm chí đã quên Lý Trường Thanh muốn hoàn hảo người sống mệnh lệnh. Trong nháy mắt, hắn cận tồn lực lượng toàn bộ hóa thành một đạo pháp chi lực, hoàng quang nồng đậm, hóa thành trường thương, thẳng truy Bùi Tịch Hòa mà đi. Tốc độ bay nhanh, khoảnh khắc liền phải đuổi theo nàng thân hình. Một cổ tử vong nguy hiểm cảm nảy lên Bùi Tịch Hòa trái tim. Này đạo pháp chi lực ngưng kết ra trường thương, chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ Khuynh Tấn toàn lực phát ra, nàng chắn không xuống dưới. Nàng cắn răng, phía sau minh nguyệt di động, thanh huyền hạo nguyệt ánh sáng tản ra thần bí lực lượng, muốn đem chi giam cầm trở ngại. Chính là không được. Thật lớn cảnh giới áp chế làm trường thương trực tiếp xuyên thủng tầng tầng ánh trăng. Chút nào không chịu trở ngại. Ngược lại là nhường một chút tâm thần cùng hạo nguyệt tương liên Bùi Tịch Hòa đã chịu bị thương. Nàng khỏe mắt chảy ra tơ máu. Vô lực, tuyệt vọng. Đột nhiên, nàng trên cổ màu lam tinh thạch giật giật. Tức khắc bắn ra một sợi màu xanh lơ quang huy. Nàng bị này đột nhiên biến hóa sở kinh, nhưng kinh ngạc thực mau hóa thành tuyệt chỗ phùng sinh mừng như điên. Kia màu xanh lơ quang huy hóa thành một đạo đao cương mà đi. Này đao cương hết sức quen mắt, đúng là Triệu Thanh Đường sở chuyên trúc thanh phong đao quyết. Đón gió tăng trưởng, chỉ một tức chi gian, hóa thành tựa như trăng tròn quang hình cung, tản ra không có gì không chạm nhuệ khí cùng sắc bén. Trực tiếp bổ ra vàng nhạt trường thương, xông thẳng hai người nơi, rất có đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thái độ. Mà hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, một cái dùng hết cuối cùng lực lượng phát ra giết chết nhất chiêu, giờ phút này thoát lực, vốn là thân hình có chút không ổn định, như thế nào tránh đến khai. Mà một cái khác còn lại là kiệt lực dãy rủa, nhưng quanh thân khí cơ đều đã bị này đạo đao cương tất cả phong tỏa. Không, là chặt đứt. Đao cương chưa đến, đao khí trước tới, đem hắn quanh thân không gian tất cả lấy đao khí chặt đứt cắn nát, không thể di động. Thật là lợi hại thủ đoạn, lực lượng như vậy, tuyệt đối đã vượt qua sơ văn đạo, ở Dương Thiên Hạ phía trên. Hắn như là thấy được một tôn đao đạo đại năng nhẹ nhàng bâng cơ mà chém ra một đao, đem trước người hết thảy bổ ra. Nhưng này nữ tu không phải xuất thân phàm tục, càng chưa từng ở Côn Luân bái được danh sư sao. Vì sao sau lưng sẽ đứng như vậy một tôn tồn tại? Lý Trường Thanh hại ta. Hắn ấy lòng đều bị oán hận. Vô luận là Lý Hiên vẫn là hắn, hiện giờ chết cảnh đều là bại cái này phế vật thiếu chủ ban tạo. Đao cương tới gần, làm hắn cảm giác được thân thể tựa hồ đã bị tua nhỏ, một phân thành hai không rõ ràng cảm giác. Kim đan tu sĩ thân thể cũng bị tùy ý đao khí cắt, tựa như thiên đao vạn quả đau khổ. Mà bên cạnh Lý Hiên càng sâu, hắn dư lại nửa cái thân mình vốn là ở chảy huyết, giờ phút này quần áo, trên da thịt toàn bộ đều bị màu xanh lơ đao khí sở treo cổ phong tỏa, vẩy ra trô vết máu. Ở đao cương bách cận hạ, uy áp đi bước một gia tăng, càng làm cho người cảm giác đến cái loại này sợ hãi. Hưu mà một tiếng, hai người thân hình bị chặn ngang cắt đứt. Phanh! Là huyết hoa vẩy ra. Thậm chí liền nghe hoàn cung nội hồn phách tàn lưu đều bị một đao chém chết. Màu xanh lơ đao cương hướng tới đi theo bọn họ phía sau Lý Trường Thanh mà đến. Hắn rõ ràng kim đan trung kỳ, lại không có chút nào kinh hoàng. Trong mắt quần quận ác ý cùng khói mù. Vô dụng phế vật. Đao cương bách thân, hắn lại trong mắt đạm nhiên. Một trận bạch kim sắc quang hoàn tức khắc ở hắn quanh thân mở ra. Nay quang hoàn cùng thanh phong đao cương phát ra kịch liệt va chạm. Bạch kim quang hoàn bên trong phát ra ra từng đạo phù văn lưu quang cùng đao cương cho nhau mất đi. Bùi Tịch Hòa còn ở hướng lên trên phi, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía dưới. Nàng bất kỳ nhiên cùng Lý Trường Thanh đối thượng liếc mắt một cái. Bọn họ hai người trong mắt đều là lạnh thấu xương, sát ý lạnh băng. Tràn ngập ác ý cùng sát khí. Lý Trường Thanh khỏe môi giơ lên khinh miệt ý cười. Kẻ hèn ti tiện nữ tu, còn tưởng phiên thiên đối hắn khởi sát tâm. Hắn liền tính đứng ở cái này làm cho nàng đánh, lão tổ thêm vào lưỡng đạo hộ thân bí lực hiện giờ còn dư lại một đạo. Hơn nữa hắn các loại pháp bảo bí thuật. Thật sự đối thượng, mặc dù không có hai tôn kim đan hậu kỳ, hắn cũng có thể dễ dàng bắt sát Bùi Tịch Hòa. Nàng nơi nào tới lá gan? Bùi Tịch Hòa quay đầu đi, không hề xem hắn. Toàn tâm toàn ý hướng tới trên không phi. Dựa vào Phượng Hoàng phi cánh thêm vào, phi hành tốc độ so Lý Trường Thanh càng mau thượng 3 phần. Cho nên tạm thời, nàng là an toàn. Nàng trong lòng giờ phút này tràn ngập đối Triệu Thanh Đường cảm kích chi ý. Không nghĩ tới như vậy cầu thả người, ở vì nàng luyện chế hàn tùy âm khí thời điểm, hướng nơi này phong chính mình đào cương. Chỉ có Bùi Tịch Hòa chân chính đối mặt sinh tử hiểm cảnh thời điểm, liền sẽ lược ra giết địch. Sợ là liền nguyên anh tu sĩ đều giết được. Nếu không vừa mới không thật sự chết, cũng vứt bỏ nửa cái mạng. Lý Trường Thanh kinh dị với nàng tốc độ, tự sát đuổi không kịp nàng, đơn giản liền không đuổi theo. Hắn lòng bàn tay sinh sôi toát ra hắc khí, ngưng kết một quả hắc châu, tức khắc huyền phù lên, ở hắn trước người trướng rất tốt vài phần. Quanh mình Bùi Tịch Hòa tàn lưu hơi thở bị bay nhanh mà thu thập hấp thu. Hắn giữa mày hiện ra một quả hắc ấn. Mấy năm nay nhiều tới, hắn cho rằng không biện pháp để cao linh căn, thỏa mãn tu luyện kia bộ cấm kỵ bí pháp tư cách, liền sửa tu luyện ám điển, binh hành nước cờ hiểm, cũng coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không nghĩ tới giờ phút này phái thượng công dụng. Không có kia hai người, Lý Trường Thanh cũng liền không cần cố kỵ bị phát hiện tu tập cấm thuật. Hắn đầu ngón tay nhẹ xả một sợi ngưng thật hơi thở. Ngón trỏ thượng toát ra sâu kín hắc quang. Âm linh bí pháp, ám ta trường u. Cấm. Bùi Tịch Hòa đang ở chạy nhanh, nàng cảm giác được, liền sắp cuối nơi. Đột nhiên quanh thân toát ra từng cái màu đen phù văn. Trong nháy mắt chi gian, nàng cảm giác được không khí đọng lại, không gian phong tỏa. Như thế giới, tảng lớn hắc ám u quang sái lạc, tức khắc đem này phiến không gian hóa thành cấm không nơi. Nàng thân hình lập tức rơi xuống, vô luận là tự thân linh lực ngự không vẫn là phượng hoàng cánh đều không thể khởi hiệu. Bùi Tịch Hòa đôi mắt sâu thẳm. Lý Trường Thanh, cư nhiên tu tập ma kinh. Bùi Tịch Hòa không có tu luyện đến đạo tâm chủng ma đệ nhị cảnh diễn sinh ra ma lực, nhưng ma kinh trong người, nàng đối với ma lực lại mẫn cảm bất quá. Mặc dù Lý Trường Thanh có điều che lấp, cũng bị nàng phát hiện. Hơn nữa này lực lượng bên trong có vài phần quái dị tà khí. Không phải đơn thuần ma lực, càng như là tà tu. Ở giữa không trung mất đi khống chế, nhưng nàng cũng không có hoảng loạn. Nê hoàn cung nội niệm lực bùng nổ. Thuần màu tím niệm lực ở giữa không trung di động, kinh diễm phi thường. Vô số tinh tím con bướm nhẹ nhàng khởi vũ. Xé rách hắc quang, tựa như xé mở vải vóc giống nhau, khẩu khí tức khắc đem hắc quang sở ngưng kết lực lượng tất cả hấp thu. Mặc kệ hắn này lực lượng bên trong kẹp cái gì tà khí, loại ma đều có thể dễ dàng đem chi luyện hóa thành tinh thuần linh khí phụng dưỡng ngược lại với nàng. Cấm không bị phá, từ trong ra ngoài phản vệ, Lý Trường Thanh phun ra mồm to máu tươi. Hắn vô cùng kinh ngạc mà nhìn trên đỉnh đầu. Bùi Tịch Hòa một lần nữa chớp động màu son hai cánh, nhảy mà đi, hẳn là đi tới cuối, biến mất với trước mắt hắn. Đáng chết. Chiều nay khảo thí, ta mới nhớ tới, mới vừa mã xong một trường, còn có một trường khả năng ngày mai giữa trưa hoặc là buổi chiều phát. Thấu chương xong. Chương 221-221. Thiên âm linh khí. Chương 221-221. Thiên âm linh khí. Lý Trường Thanh trong mắt ám sắc không rõ. Vì cái gì? Hắn mặc dù là cảnh giới lại hư, cũng là chân chính kim đan trung kỳ. Thi triển càng là hắn át chủ bài, này ma kinh mặc dù ở ma tu bên trong đều là cấm kỵ tà pháp. Bùi Tịch Hòa kia niệm lực sắc thật không tầm thường, trường kim đan sơ kỳ. Nhưng vì sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà phá vỡ hắn ám điển cấm thuật? Hắn tự nhiên đoán không được Bùi Tịch Hòa người mang vô thượng ma kinh, đối hắn vốn là có một loại thiên nhiên áp chế. Mà Bùi Tịch Hòa lướt qua trên đỉnh đầu thuần trắng màn trời, lập tức bị không gian chi lực bao vây. Nàng đấy lòng dâng lên tới vài phần sảng khoái. Đạo tâm chủng ma chính là ma đạo tam đại thánh điển chi nhất, chỉ có nhất ma đồ cùng 33 thiên ma lục có thể cùng chi nhất so sánh. Mặc dù Lý Trường Thanh tu vi áp chế lại như thế nào, lựa chọn lấy ma lực giam cầm nàng, liền chú định bị khắc chế. Mà trước mắt lại lần nữa hiện ra cảnh tượng, lanh lảnh trời nắng, mang theo vài phần khô nóng chi khí, đúng là liệt dương tiểu thế giới bình thường cảnh tượng, nàng rốt cuộc một lần nữa về tới trên mặt đất. Phía trước vì thoát khỏi hai cái kim đan hậu kỳ đối bắt, hao phí không ít tinh huyết, giờ phút này nàng sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Phượng Hoàng Phi cánh sử dụng thời hạn cũng sắp tới rồi, phía sau tạo thành cánh chim phù văn ảm đạm không ánh sáng, chỉ sợ quá không được nửa canh giờ liền phải tán loạn. Bùi Tịch Hòa trên cổ màu lam tinh thạch lại là đột nhiên sáng lên. Nàng ánh mắt híp lại, cư nhiên là tới rồi Thiên Âm Ngọc Tủy phụ cận. Một đạo lam quang bắn ra, Bùi Tịch Hòa theo sát sau đó. Lý Trường Thanh tốc độ không bằng Phượng Hoàng thần thông. Hiện giờ bị nàng chạy thoát, muốn lại lần nữa lùng bắt cũng không phải một việc dễ dàng. Nắm chắc cái này không đương, trước đem Thiên Âm Ngọc Tủy bắt được tay. Thân hình hướng tới một phương hướng nổ bắn ra mà đi, thực mau liền lại khó có thể thấy. Đại khái lại qua 30 mấy cái hô hấp, Lý Trường Thanh thân hình mới từ tại chỗ xuất hiện. Hắn sắc mặt rét lạnh âm u. Hào một cái Bùi Tịch Hòa, rõ ràng xuất thân ti tiện, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thủ đoạn. Trên cổ tay hắn, một con thật nhỏ hắc xà toát ra đầu. Màu đỏ tươi dựng đồng hết sức khiếp người. Thôn Thiên. Theo hắn nhẹ giọng vang lên, con rắn nhỏ tức khắc từ ống tay áo bên trong vụt ra tới, thân hình bạo trướng, lấy đầu rắn nâng thân hình hắn. Yêu thú phàm là có bất phàm huyết mạch, bản tính kiêu ngạo bất khuất. Mặc dù là Lý gia lão tổ thi triển thủ đoạn đều không thể buông xuống hoàn toàn thuần phục. Cuối cùng chỉ có thể tìm này có ti loạn Thôn Thiên mãng huyết mạch hắc quên mãng, từ nhỏ bồi dưỡng, mới cùng Lý Trường Thanh đạt thành khế ước. Nay một cái hắc mãng cũng là kim đan hậu kỳ yêu thú. Thân hình ở sa mạc than thượng du động, thật lớn thân hình lại là tốc độ bay nhanh, khó có thể bắt giữ thân hình rời đi. Lý Trường Thanh nhìn hắc mãng, trong mắt lại không có kiêu ngạo chi sắc. Đây là Lý gia lão tổ yêu tha thiết hắn bằng chứng, chính là ai lại biết, trên thế giới này không có bạch nhặt linh thạch. Sở hữu hết thể đều đang âm thầm ít giá rõ ràng. Hắn không cam lòng, những cái đó thiên tài tựa hồ sinh ra là có thể có được hết thảy, mà hắn chỉ có thể dựa vào lão tổ thiên vị, mới có hiện giờ hết thảy. Nay cuối cùng mấy tháng, nếu là không thể đột phá đến kim đan hậu kỳ, vạn sự toàn hưu. Bùi Tịch Hòa này khó tìm chín tức linh căn, hắn nhất định phải được. Bùi Tịch Hòa một đường mà đi, rốt cuộc là ném ra Lý Trường Thanh. Nàng đã ra hoang mạc phạm vi, nếu là sở liệu không tồi, nơi này đúng là song dương ngai. Đương nàng đi vào một đạo tiểu đạo, không khí bên trong táo khí ở thong thả mà yếu bớt. Càng đi hạ, càng lại ám trầm không ánh sáng, thẳng đến không khí bên trong mang theo vài phần mát mẻ chi ý. Trên cổ kia cái tinh thạch làm quang chậm rãi nồng đậm lên. Đây là bởi vì quanh mình hàn băng âm khí bị nó hấp thu. Chính tượng trưng cho khoảng cách thiên âm ngọc tủy càng ngày càng gần. Chính là trước mắt không lộ. Nơi này là sơn gian vách đá, thật nhỏ khe đá bên trong. Bùi Tịch Hòa ẩn thân trong đó, không có vội vã khai thác nơi đây. Nàng dựa vào vách đá, có vài phần lạnh lẽo âm khí truyền vào trong cơ thể. Niệm lực chậm rãi tra xét mà đi, cảm giác bên trong, có một đạo cực kỳ nồng đậm âm khí ngưng kết. Nàng trong cơ thể lại là vừa động. Thanh Huyền Hạo Nguyệt không chịu khống mà hiện ra tới, ở nàng phía sau tán tháng sau quang. Ánh mắt nhẹ nhăn, rồi lại chợt giãn ra. Nguyệt cung ngay tương đối, là âm một mặt, chính đúng lúc hợp nơi đây nồng đậm âm khí. Cho nên Thanh Huyền Hạo Nguyệt gấp không chờ nổi, không tự khống chế mà bắt đầu hấp thu lên này đó âm khí, tầm bổ tự thân. Bùi Tịch Hòa vốn là đem chi luyện hóa nhập chính mình căn nguyên, cho nên giờ phút này thuần tịnh lực lượng trải qua Hạo Nguyệt hấp thu, bị phụng dưỡng ngược lại đến nàng trong cơ thể. Nguyên bản trong cơ thể bị thương pha trọng, giờ phút này lại là thoải mái cực kỳ. Lạnh băng cảm giác thổi quét toàn bộ cảm quan, đem đau đớn giấu đi. Phía trước nuốt hai viên lục phẩm chữa thương đan, giờ phút này cũng ở phát huy công hiệu, khép lại miệng vết thương. Một lát, nàng lòng bàn tay ngưng kết ra tới màu trắng linh lực. Kim chi linh lực tức khắc hướng tới vách đá thổi quét mà đi. Một chút mà tiêu ma khai vách đá, hướng bên trong kéo dài mà đi. Mà nàng cũng chú ý Thanh Huyền Hạo Nguyệt biến hóa. Màu trắng xanh trăng rằm, tựa hồ theo tràn đầy âm khí hấp thu, đang không ngừng mà bổ túc viên mãn, thực thông thả, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nguyên bản được đến nó thời điểm, tàn khuyết bộ phận cực đại, giờ phút này lại là đã có 1/4 trăng tròn tả hữu. Một cái thần bí phù văn ở mặt ngoài ngưng kết, màu xanh lơ thiển chút, màu trắng càng thánh khiết thuần tịnh vài phần. Xem ra này nguyệt hoàn toàn trưởng thành lên, sẽ hóa thành một vòng màu trắng trăng tròn, giống như là phía chân trời thật nguyệt giống nhau. Mà âm khí bị không ngừng tinh luyện áp xúc, quấn quanh ở trăng tròn thượng. Thái dương sẽ sinh ra trí dương chi khí, ánh trăng sẽ sinh ra trí âm chi khí. Nàng trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa, có lẽ Thanh Huyền Hạo Nguyệt theo hầu không giống nàng tưởng đơn giản như vậy. Bất kỳ nhiên nhớ tới thần ẩn cảnh bên trong gặp phải quá kia chỉ thần bí cửu vị yêu hồ, đã từng nói qua thiên nguyệt hai chữ. Sau lại nhiều lần tra tìm lúc sau cũng chưa từng phát hiện, mới để qua một bên không màng. Mà đột nhiên, bên cạnh người mở tiến triển đánh gãy nàng tự hỏi. Bùi Tịch Hòa kim chi linh lực pha thuần. Có vài phần kim quang khí linh vận, lại lẫn vào đao khí cùng đao ý. Dập nát vết đá, bắn ra hòn đá bột phấn. Mãi cho đến lộ ra vài phần không giống nhau cứng rắn chi vật tới. Bạch ngọc giống nhau thể rắn tinh thạch, ở kim linh lực cắt hạ cũng kiên trì hồi lâu chưa từng hư hao. Bùi Tịch Hòa thu kim linh, lòng bàn tay dán đi lên, một cổ tinh thuần linh khí liền dũng mãnh vào trong cơ thể, không trải qua tinh luyện, liền hóa thành linh lực. Thiên Dương ngọc mạch khoáng bên trong nảy sinh Thiên Dương tùy ngọc, mà cùng chi tướng đối Thiên Âm ngọc tùy. Cũng từ thiên âm ngọc trung sinh. Chỉ là thiên âm ngọc vô pháp tại đây liệt dương thế giới bên trong hình thành mạch khoáng, chỉ có cực nhỏ giải rác. Sở hình thành càng cần nữa liệt dương đảo ngược, trải qua dài lâu thời gian thành hình. Khả năng toàn bộ tiểu thế giới, thêm lên đều siêu bất quá một tay chi số, cho nên hiếm có người biết này tồn tại. Bị hấp thu thiên âm ngọc tự phát liền hóa thành màu xám đá vụn rơi rụng. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay lại lần nữa kim linh xuất hiện, một bên hấp thu thiên âm ngọc linh khí, một bên cắt thạch động. Hướng bên trong chỗ sâu trong tạc tiến. Theo linh lực hấp thu, nàng thương thế bay nhanh khỏi hẳn. Thậm chí nương này dư thừa vô cùng thiên âm linh khí, hồi lâu chưa động cảnh giới xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Hướng tới trúc cơ 8 cảnh rào bước tiến lên. Ôn tập cuối kỳ khảo thí quan trọng, số 21 xin nghỉ, đổi mới hủy bỏ, số 22 khôi phục bình thường đổi mới. Thấu chương xong. Chương 222-222. Đạo nhất chân quân. Chương 222-222. Đạo nhất chân quân. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể kinh lạc, nguyên bản bởi vì phía trước bị thương đứt gãy không ít. Giờ phút này ở thiên âm linh khí tẩm bổ hạ bay nhanh mà khôi phục. Một lần nữa tục thượng kinh lạc trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Thiên âm ngọc là cùng thiên dương ngọc cùng phẩm giai linh vật, ẩn chứa linh khí phá lệ tinh thuần. Bất chi bất giác chi gian, cũng đã trợ giúp nàng giải khai trúc cơ 8 cảnh một đạo miệng nhỏ. Hơn nữa nàng trong cơ thể thiên lan 6 ấn được đến âm khí thêm vào, giờ phút này hết sức củng cố. Nếu là không sinh ra biến cố, có thể chống đỡ 7-8 năm bộ dáng. Thiên âm ngọc còn có như vậy công hiệu. Chắc không được Triệu Hàm Phong tiền bối nói thiên âm ngọc tủy có thể trợ giúp chấn áp kim diễm mấy trăm năm. Nàng đấy lòng càng là đối hôm nay âm ngọc tủy sinh ra nhất định phải được ý tưởng. Nhưng muốn phá cảnh cảm giác thế tới rào rạn, Bùi Tịch Hòa con người khẽ nhắm. Vận chuyển công pháp, lấy dũng mãnh vào trong cơ thể tinh thuần linh khí vì lôi kéo. Linh khí hóa thành tinh thuần linh lực rót vào trong đan điền linh khư. Nguyên bản 7 đạo 8 màu thêm ngọc lóe sáng quang. Không biết qua bao lâu, Bùi Tịch Hòa cảm giác như là gần một hồi, linh khư bên trong liền chuyển đến dị động. Hấp thu cũng đủ linh lực, đạt tới bão hòa. Một sợi sáng rọi từ trong đó thoáng nhảy mà ra. Đạo thứ 8 thềm ngọc vừa mới diễn sinh ra tới, 8 màu chi sắc còn chưa đủ nồng đậm, nhưng thiên âm linh lực khẩn tiếp mà thượng, hối nhập trong đó. Thềm ngọc dần dần đầy đà trong suốt, lập lòe sáng rọi cũng từ tối thành sáng. Thứ 8 cảnh tu vi củng cố xuống dưới. Nàng linh khư có khả năng cất chứa linh khí cũng là nháy mắt bạo trướng mấy lần. Thừa nhận khởi thiên âm linh lực rót vào, càng thêm nhẹ nhàng. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay kim linh lực khai cương thác thổ, bay nhanh hướng trong thạch động mặt mở. Hóa thành cho bụi thiên âm ngọc dừng ở dưới chân, trở ngại không được nàng thâm nhập. Bất chi bất giác chi gian, trừ bỏ lòng bàn tay linh quang, lại nhìn không thấy nửa phần ánh sáng. Mà vừa mới lộ ra tới thiên âm ngọc cũng là bị hấp thu sạch sẽ. Nhưng lại hướng trong thâm đảo, nhất định có thể tìm được đệ nhị khối thiên âm ngọc. Như vậy tu vi ở bạo trướng cảm giác thật sự là quá làm người mê say. Trương Cung giải quyết băng hỏa linh khí tương hướng hao tổn máy móc, nhưng là tam linh căn bản thân liền mang theo tệ đoan. Phá cảnh linh lực cùng đột phá khó khăn so với tầm thường đơn linh căn cùng song linh căn nhiều thượng rất nhiều. Nàng đột phá 7 cảnh thời điểm ước chừng tích góp tiếp cận nửa năm linh khí mới giải khai bình cảnh. Thanh triệt màu đen con ngươi bên trong có sáng ngời quang chớp động. Phá cảnh làm nàng thần thanh khí sảng, mấy phen kích đấu xuống dưới ám thương toàn bộ khép lại, cả người trạng thái đều khôi phục tới rồi tốt nhất. Nhiều ra tới 8 màu thêm ngọc làm nàng linh lực lại lần nữa hùng hồn sắp một nửa nhiều. Thêm ngọc phân hóa ra 9 màu. Tượng trưng cho từ thân thể nội tình bên trong thâm đào ra tiềm lực. Mỗi nhiều một màu, nội tình càng cường. Ngưng kết ra một đạo thêm ngọc, mang đến trợ lực liền sẽ càng cường. Dựa vào đạo tâm trùng ma nàng mới hoàn thành từ 7 màu đến 8 màu nhảy thăng. Hiện giờ khắc phục băng hỏa chi vây, cho dù là tam linh căn, cũng đã chân chính coi như là đứng đầu thiên tài. Nàng đột phá là lúc huyết tán đi không ít linh khí khí lãng, giờ phút này bị tất cả thu hồi trong cơ thể. Trong lòng đối ngày đó âm ngọc tùy hướng tới làm nàng không nghĩ lại nhiều hao phí thời gian. Mãnh liệt kim linh lực ở nàng bên cạnh người di động xoay quanh. Tức khắc bay vụt đi ra ngoài, hóa thành 3 đạo kim nhận, lấy một loại khó có thể dùng mắt thường bắt giữ tốc độ lượn vòng. Hướng tới kia vách đá cắt, vẩy ra ra tới hỏa tinh bị bên ngoài cơ thể một tầng hơi mỏng hộ màng sở cách trở. Trung quanh âm khí càng thêm sâu nặng, thanh huyền hạo nguyệt oánh bạch chi sắc cũng càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc, muốn tới. Nàng tay cầm thượng trước mắt băng màu trắng ngọc khối. Một cổ hàn triệt thân thể lạnh băng chi ý tràn ngập ở cảm quan bên trong. Bùi Tịch Hòa toàn lực linh lực một quyển, lúc này mới khó khăn lắm đột phá này hàn khí phong tỏa. Như vậy linh vật, chính là dương thiên hạ trở lên tu sĩ dùng để tu luyện, đều là hiếm quý của quý, huống chi là nàng một cái trúc cơ. Mặc dù là thật sự có thể hấp thu, cũng là bị này căng bạo kết cục. Triệu Hàm Phong tự nhiên suy nghĩ chu toàn, truyền cho nàng một môn pháp quyết. Có thể hấp thu thiên âm ngọc tủy chi lực, hối nhập thiên lan sáu ấn, hoàn toàn trấn áp kim diễm. Bùi Tịch Hòa thoát khỏi hàn khí phong tỏa, nháy mắt liền thúc giục Triệu Hàm Phong truyền cho nàng nói quyết. Rõ ràng huy hoàng, linh sinh đục tàng, đạo pháp 3000, khiếu luyện thật một. Tức khắc, dũng mãnh vào nàng trong cơ thể hàn khí đều bị pháp quyết tác động, hướng tới thiên lan 6 ấn tụ tập mà đi. Màu lam nhạt 6 cái ấn ký giờ phút này bay nhanh mà biến thành màu xanh biển. Bùi Tịch Hòa cảm giác được thực lãnh, muốn đánh cánh áp. Tại đây loại cực hàn cảm giác bên trong, nàng trong lòng lại là dâng lên vui sướng cùng thả lỏng. 200 năm, lúc này thiên lan sau ấn ít nhất có thể căng 200 năm trở lên, cũng đủ nàng lên tới kim đan, thành tiểu thiên kim linh căn. Ngày xưa đào hoa lão tổ 60 kết đan, khó khăn lắm coi như thiên tư thượng thừa, chính là nàng ở đoạn tuyệt đường lui lại sung ra, ngưng kết thiên mục linh căn, trăm tuổi kết anh. Lại ở ngắn ngủn 100 năm chi gian thành tiểu hóa thần tôn thượng chi vị. Chính mình dựa vào cái gì không thể. Nàng trong mắt bốc cháy lên tới vài phần dã vọng, đánh sâu vào hóa thần, thành tiểu dương thiên hạ. Liền chính như cái này cảnh giới tên giống nhau. Tu sĩ đằng trước cảnh giới đều là phàn càng nặng sơn. Mà thâm nhập quan sát này cảnh, mới là tu hành hơn trăm tái, một sớm danh dương thiên hạ. Như vậy cảnh giới, liền tính lý ra, cũng muốn ước lượng một vài. Kim Quang, ngươi đây là muốn đem đạo môn cũng liên lụy tiến vào. Hàn Sùng chi lạnh hai tròng mắt, đáy mắt lại tràn đầy kiên kỵ. Kim Quang chân quân sử nàng kia căn quải trượng, sắc mặt mang cười, đáy mắt mang theo vài phần âm hàn. Bổn chân quân chỉ là tò mò cực kỳ, vì cái gì này hy hữu hiếm thấy thiên dương ngọc mạch khoáng, các ngươi Côn Luân một tìm một cái chuẩn đâu. Lúc này mới liên tưởng đến các ngươi toàn cơ lão tổ tu luyện công pháp, có thể đoán trước chí dương chi lực nơi. Mà bên người nàng có một cái đều là chân quân lão giả. Nhìn qua đầu tóc hoa râm, vô luận là làn da vẫn là tinh khí thần đều cùng tầm thường 50-60 lão nhân vô dị. Nhưng là giữa mày một quả bắt quái ân ký, lập lòe vài phần xuất trần đạo vận. Đúng là đạo môn đạo nhất chân quân. Hắn cười mở miệng, tựa hồ mang theo vài phần chân thành cùng nhu hòa. Lưu Vân, nếu ngươi Côn Luân có như vậy thủ đoạn, ngươi ta cùng nhau trông coi, chẳng lẽ không phải càng tốt? Hà tất cất giấu. Hàn Sùng Chi sắc mặt hát trầm. Rất tốt, cùng nhau trông coi. Hai cái nguyên anh chân quân liên thủ đem hắn vây ở nơi này, đây là bọn họ hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tu vi không sai biệt nhiều, mặc dù có chiến lược người càng mạnh, cũng làm không đến mạt sát đối phương. Đây cũng là phía trước hắn vì cái gì sẽ phong kim quang một con ngựa. Thật đem nàng bức nóng nảy, chính mình cũng đến xóa nửa cái mạng. Nhưng nếu là hai đối một, kia cục diện lập tức liền bất đồng. Nhìn Hàn Sùng Chi không mở miệng, kim quang chân quân ha ha ha mà cười ha hả. Ta lão bà tử biết ngươi này lao đông tây ngạo khí, vậy lại đã làm một hồi đi. Tức khắc nàng quanh thân linh quang bùng nổ, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Bị nàng tế luyện mấy trăm năm linh vật bị hắn sở đánh nát hơn phân nửa. Chính mình căn nguyên đều bị tổn thương tam thành nhiều. Như thế nào không hận cực kỳ này lao thất phu. Đạo nhất chân quân nhìn thấy Hàn Sùng Chi không phối hợp, nhắm mắt nhẹ lay động phía dưới. Lưu Vân, ngươi vẫn là không thấy rõ thế của ca. Thấu chương xong. Chương 223-223. Tiểu thiên kiếp thuật. Chương 223-223. Tiểu thiên kiếp thuật. Kim quang chân quân cùng Hàn Sùng Chi tranh chấp, phía trước một hồi nguyên anh kích đấu, hắn thương thế càng nhẹ. Hơn nữa vốn là chiến lực càng cường, thu thập kim quang, ngược lại so với phía trước đơn giản. Chính là này đạo một chân quân làm hắn vô cùng kiên kỵ. Đạo môn một mạch, nhiều gia pháp tu cùng con rối dị thuật. Uy lực kinh người, không thể làm hắn thi triển ra đạo thuật. Hàn Sùng Chi một cái tát chụp bay trước người lao thái bà. Tức khắc tế ra thanh kinh phiến, linh khí chi linh tức khắc biến ảo mà ra. Một đôi màu xanh lơ cá voi khổng lồ tức khắc quanh thân dập dờn bồng bềnh ra muôn vàn và nước, hướng tới đạo nhất chân quân sở công sát mà đi. Cá voi khổng lồ nhìn như thô kệch, nhưng tốc độ khủng bố đến cực điểm, dắt cuồng phong, nhanh như điện chớp giống nhau. Một cái đuôi liền hướng tới đạo nhất chân quân nơi phương vị chụp đánh mà đi. Chúng. Nhưng hắn đấy lòng ngược lại châm xuống. Không đơn giản như vậy. Lưu tại chỗ chính là một khối rách nát một con rối chi thân. Ha ha ha, Lưu Vân huynh, nhiều năm không thấy, vì sao ngươi vẫn là như thế coi khinh với ta a? Đạo nhất chân quân phùng thịnh thân ảnh ở một khác chỗ giữa không trung đứng thẳng. Hắn tư thái nhẹ nhàng, mang này vài phần tiêu sái cùng nhẹ nhàng, cùng Hàn Sùng Chi âm trầm sắc mặt hoàn toàn là hai cái cực đoan. Phùng Thịnh tay phải véo động nói quyết, có vài sợi linh quang ở đầu ngón tay bay vọt mà ra. Linh lực ánh sáng đãng ra gần sóng. Nguyên hậu đại tu sĩ, là vô cùng tới gần hóa thần cảnh giới tồn tại. Bọn họ trong cơ thể linh lực đã tiếp cận biến chất, chỉ cần nên đón thiên lôi tẩy lễ, liền sẽ thành tiểu pháp lực. Mà hóa thần tu sĩ, nhất cử nhất động, đều có pháp uy cùng tồn tại. Phùng Thịnh tư thái sái giật. Ánh mắt chi gian tràn đầy tiên phong đạo cốt chân quân bộ dáng, nhưng một tầng khủng bố uy áp ngay sau đó lan tràn mở ra. Lưu Vân huynh, ta trăm năm trước tích bại ngươi tay, giờ phút này khó được gặp phải, thật sự là tưởng cùng ngươi lại thống thống khoái khoái đánh hơn 1.100 cái hiệp, nhưng ngươi tựa hồ có thương tích trong người, không bằng liền nhất chiêu. Ngươi nếu tiếp được ta chiêu này, ta liền từ đây thối lui, không hề cùng kim quang một khối khó xử với ngươi. Nếu ngươi bại, cũng chớ có lại cậy mạnh hảo. Hàn Sùng Chi trong lòng khí cực. Hào một cái nhất chiêu. Thật đương hắn không biết sao. Vận dụng này nhất chiêu, Phùng Thịnh toàn thân linh lực đều sẽ bị bất thời giờ bảy thành trở lên, liền tính là tưởng tiếp tục động thủ cũng vô pháp tử. Nói được nhưng thật ra đường hoàng. Nhưng là Hàn Sùng Chi trong mắt cũng là che kín kiêng kỵ cùng hắn ý. Không nghĩ tới hắn thật đem này nhất chiêu luyện thành. Mà một khi phát động, pháp uy diễn sinh, lấy chính mình giờ phút này trạng thái căn bản là đánh gãy không được. Phùng Thịnh treo cao giữa không trung, phía sau vô số linh quang cuồn cuộn. Hiện tượng thiên văn dị biến, mây đen giăng đầy, hơn nữa hắn linh lực đã có tiếp cận pháp lực dấu hiệu, này một đạo pháp quyết uy năng, khó có thể phòng trừng. Hàn Sùng Chi trong lòng sinh ra vài phần lưu ý. Tu luyện đến hắn như vậy nông nỗi, cũng như cũ sẽ lo lắng ngã xuống. Mà kim quang chân quân giờ phút này lại là chợt hơi thở bùng nổ, phong kín hắn sở hữu đường lui. Đạo nhất chân quân sắc mặt mang cười. Hắn nhẹ giọng phun ra trong miệng pháp quyết. Nói ta chính tâm, huyền nguyên mượn pháp. Tà ma tránh lui, thần binh tà giáp. Tiểu thiên kiếp thuật. Hắn một lóng tay điểm hạ, đầu ngón tay linh quang lập lòe. Một đạo thần dị vô cùng màu trắng lôi quang từ màn trời giáng xuống. Vâng! Trực tiếp tập sát hướng Hàn Sùng Chi nơi phương vị. Bùi Tịch Hòa nguyên bản tĩnh tâm hút vào thiên âm ngọc tủy lực lượng. Lấy nàng cảnh giới, chẳng sợ không luyện hóa, gần là đem chi dẫn vào sau ấn, cũng pha phí chút thời gian công phu. Đột nhiên, con người bên trong thoáng hiện giật mình thần sắc. Vang ở bên thai chính là ầm vang tiếng sấm. Xét đánh. Nhưng này liệt dương tiểu thế giới quy tắc có dị thường, chỉ có sáng quắc tình ngày, chưa từng nước mưa. Trời quang lôi nhưng thật ra hiếm thấy. Nàng cau mày, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Sự ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ là đại tu sĩ ở đấu pháp? Triệu Hàm Phong tiền bối nói qua, hôm nay âm ngọc tủy phụ cận, nhiều nhất trăm dặm, cái này khoảng cách trong vòng nhất định sinh ra thiên dương tủy ngọc. Có thiên dương tủy ngọc liền nhất định sẽ có thiên dương ngọc mạch khoáng. Đây là bởi vì mạch khoáng sở khiến cho tranh chấp. Nghĩ đến là 89/10, kia cùng chính mình lại có quan hệ gì? Nàng thu hồi tâm thần, tiếp tục toàn tâm hấp thu thiên âm ngọc tủy linh khí quán chú đến sau ấn. Thân hình làm trung chuyển nơi, bị hàn khí bao vây, thân thể mặt ngoài nổi lên tầng miếng băng mỏng. Chính là ở cái này trong quá trình, thân thể của nàng chi lực ở mắt thường có thể thấy được mà tăng cường. Chẳng sợ không có thể hấp thu đến thiên âm ngọc tủy này thượng đẳng linh vật linh khí để cao tu vi, hàn băng tối thể, cũng là khó được cơ duyên. Nhưng tu luyện vốn chính là khô khan dài dòng. Bùi Tịch Hòa lại không tự giác mà, đột nhiên nghĩ đến phía trước gặp phải Côn Luân cùng Đồng Lai đại chiến. Nàng trời sinh thông tuệ, tự hỏi vấn đề góc độ cũng theo kiến thức mở rộng mà càng ngày càng chu toàn. Côn Luân cùng Đồng Lai quan hệ không tính quá hảo, cùng Ngai Sơn rất là thân cận. Hai bên thế lực từ trước đến nay có cọ sát, nhưng cũng chưa từng chân chính mà đại động can qua. Thiên Dương Ngọc Mạch khoáng tuy chân quý, nhưng Đồng Lai nếu muốn ngạnh lấy, Côn Luân cũng không nên mảy may không cho. Dẫn dắt chính là Nguyên Hậu trưởng lão, bọn họ càng có cái nhìn đại cục, sẽ không như đệ tử giống nhau xính nhất thời chi khí. Lẫn nhau chi gian là sau lưng thế lực đánh cờ. Liệt Dương tiểu thế giới đều không phải là chỉ có Thiên Dương Ngọc này một loại linh vật tồn tại, mặc dù quý trọng, cũng chưa tới cái kia trình độ. Ở vào đủ loại cân nhắc suy xét, nếu nàng là Côn Luân Nguyên Hậu trưởng lão, là nguyện ý nhường ra 2-3 thành mạch khoáng, đổi lấy hai bên thế lực hòa thuận. Mà Bồng Lai cũng nhất định sẽ trả giá một ít trao đổi đại giới. Có thể bảo tồn lực lượng, lại có thể tiếp tục tìm kiếm mặt khác cơ duyên, có gì không đẹp. Nhưng không có, này thuyết minh, Côn Luân có không thể dứt bỏ một phân mạch khoáng nguyên nhân. Hay là, bọn họ là muốn tìm kiếm Thiên Dương Tùy Ngọc. Tùy Ngọc sinh với Thiên Dương Ngọc bên trong, chính là Ngọc Trung Ngọc, trời sinh bảo hộ, chỉ có không ngừng mở, tu sĩ mới có thể phát hiện này tồn tại. Cho nên bất luận cái gì một khối hình thể pha đại Thiên Dương Ngọc Trung đều khả năng có Thiên Dương Tùy Ngọc. Này liền giải thích thông. Tuy rằng không phải ra sao lý do, nhưng xem ra Côn Luân là muốn định rồi này Tùy Ngọc. Bùi Tịch Hòa buông xuống con ngươi. Nhưng nàng đối ngày đó Dương Tùy Ngọc lại không có bất luận cái gì ý tưởng. Hiện giờ hôm nay âm Ngọc Tùy đã bị nàng hấp thu 1/3 bộ dáng, chỉ hy vọng không cần quấy rầy đến nàng bên này. Khủng bố màu trắng lôi quang không đơn thuần là lôi đỉnh chi lực. Này đạo đạo pháp đúng là đạo môn chấn tông đạo thuật thiên kiếp nói chú diễn sinh chi thuật. Nghe đồn bên trong toàn thịnh thiên kiếp nói chú, có thể mạt sát đại tông sư, mà này tiểu thiên kiếp thuật uy lực, nhưng khuy một vài. Ai hạ đệ nhất nói màu trắng lôi quang, kia thật lớn thanh kình vốn là bị kim quang bị thương nặng quá một lần, giờ phút này càng là bạch cốt dày đặc, cả người cháy đen một mảnh, tức khắc chống đỡ không được, quay trở về mặt quả thượng. Mà kia một phen thanh ngọc quả xếp, giờ phút này phiến cốt đen nhánh thành than, hư hao hơn phân nửa. Hàn Sùng Chi một ngụm đục huyết khó có thể tự ức, phun ra tới hình thành đại lượng huyết vụ. Kim quang chân quân thừa thế mà thượng. Kim hỏa tới lại cấp lại mãnh, hướng tới hắn yếu hại đánh úp lại. Hắn khẩn ôm ngực, nội tức loạn đến khủng bố. Kề bên tuyệt cảnh, hắn buông xuống đầu, ngược lại bật cười. Thật đương hắn là mềm quả hồng sao? Hắn lấy Côn Luân khuyết truyền âm cấp Côn Luân đệ tử tốc tốc thối lui, lại ngẩng đầu lên. Hai mắt đôi đã chảy ra vết máu. Kim quang chân quân chợt ý thức được không đúng, thân hình lập tức liền phải bạo lui mà đi, nhưng lại bị khủng bố phủ văn định ở tại chỗ. Đạo thứ hai tiểu thiên kiếp thuật liền phải vanh xuống dưới. Hàn Sùng Chi hai tròng mắt huyết hồng, hai tay bấm tay niệm thần chú, toàn bộ linh lực bùng nổ tựa như lũ bất ngờ giống nhau thổi quét mà ra. Hắn khỏe môi câu cười, mang theo vài phần điên cuồng chi sắc. Khủng bố hoàng phong xé rách hư không mà ra, cùng kia màu trắng lôi quang va chạm, thiên đấu mà toàn, gió mạnh phá vân, yêu ma chu tán, chúng ta thần thông. Có thể thổi thiên địa ám, thiện quát quỷ thần sầu. Tam muội thần phong. Đáng chết mau khái, ai có thể nghĩ đến bối cả đêm, hỏi đáp để bên trong một cái cũng chưa khảo, mọi người đều trên cơ bản là toàn bộ sao tài liệu trả lời vấn đề. Ta thật sự tạ, ta còn không bằng ngủ ngon chỉ bối lựa chọn đề, ô ô ô, phải bị ra để mục lão sư tức chết rồi. Tam Muội Thần Phong, Tây Du Ký Hoàng Phong Quái Thần Thông. Còn có này mấy chương nữ chủ cốt truyện tương đối thiếu, bởi vì muốn trước thúc đẩy tình tiết phát triển, mặt sau sẽ nhiều đi lên, dự tính còn có 20 chương tả hữu, liền phải viết đến cái thứ nhất cao trào cốt truyện điểm. Cầu phiếu phiếu, ngao ngao. Thấu chương xong. Chương 224-224. Lòng trung thành. Chương 224-224. Lòng trung thành. Khủng bố Hoàng Phong xuất hiện, gần là một cái đối mặt, trực tiếp liền đem Kim Quang Chân Quân Kim Hỏa thổi quét mà đi. Rõ ràng là nàng khuynh lực thi triển công kích, lại không có thể tới gần Hàn Sùng Chi mảy may. Kim Quang Chân Quân trong lòng phát lạnh, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà kia Hoàng Phong không chỉ có cùng phía chân trời màu trắng lôi quang lẫn nhau ma diệt, lẫn nhau va chạm, có số lũ bay thẳng đến nàng cuốn lại đây. Thân hình bị giam cầm, nàng khó có thể thoát khỏi, đang muốn không màng tất cả thúc dục pháp quyết chạy trốn thời điểm, màu vàng gió cuốn đã leo lên thân thể của nàng. A, mặc dù là Nguyên Anh chân quân định tính cũng là chịu đựng không được hét lên. Vừa mới một gần người, liền cảm giác được chính mình cảm giác toàn bộ bị che giấu khai đi. Cảm giác được thiên địa toàn ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc. Mà gió cuốn mây tan, từng đợt đều là quát cốt đao. Không chỉ là thân thể tại đây cổ lực lượng hạ bay nhanh tan vỡ tắm máu, chính là nê hoàn cung nội hồn phách hư ảnh quanh thân đều là bị Hoàng Phong thổi quét, không ngừng cắt. Phùng Thịnh đứng ở giữa không trung, nguyên bản đạm nhiên sắc mặt giờ phút này cũng là hoàn toàn băng khai đi. Sao có thể? Hắn cư nhiên luyện liền này nhất chiêu. Phùng Thịnh thi triển tiểu thiên kiếp thuật chính là tam phẩm đạo thuật. Này Tam Muội Thần Phong hắn có nghe nói. Đúng là Côn Luân một đạo bí truyền tuyệt học. Cũng là tam phẩm đạo thuật. Phẩm giai sắc thật tương đồng, chính là rõ ràng, giờ phút này Hàn Sùng Chi khuynh lực thúc dục Tam Muội Thần Phong, càng cường. Mênh mông quần quận gió cuốn cuốn động màu trắng lôi quang, đem chi hút vào ma diệt khai đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cục diện nghịch chuyển, nói một cùng Kim Quang hai vị chân quân cũng không từng chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nguyên bản hai đối một áp chế chi cục, bị nhất chiêu đánh vỡ. Bất quá Hàn Sùng Chi giờ phút này cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn cả người tắm máu. Toàn bộ là chính mình thân thể băng toé mà chảy ra. Hắn vốn là cùng Kim Quang Chân Quân trước đấu quá một hồi, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Giờ phút này lại là bị này hai người bắt buộc bách, thi triển ra Tam Muội Thần Phong. Cường, luôn là phải có đại giới. Hôm nay chúng ta phải hảo hảo một phân cao thấp. Hắn giờ phút này sinh tử một đường, đôi mắt lại nhìn về phía đạo nhất chân quân, ánh mắt sáng quắc, làm người sau trong lòng run lên. Phùng Thịnh thúc dục tiểu thiên kiếp thuật, vốn chính là đánh chu diệt hắn thân thể tính toán. Này lao cẩu cùng hắn trăm năm trước vốn là có cũ oán, hiện giờ đúng là muốn ra tay tàn nhẫn. Các đại tông môn cân nhắc, Nguyên Anh dưới sinh tử, các xem thủ đoạn. Nhưng bọn họ Nguyên Anh tu sĩ đối chiến, mặc dù là thắng, không thể hoàn toàn mạt sát đối phương Nguyên Anh cùng hồn phách. Nhưng nếu muốn lấy Nguyên Anh tu hồi thân thể, ít nhất đến 200-300 năm, càng miễn bàn ít nhất ngã hồi Nguyên Anh trung kỳ. Nếu nổi lên như thế ý tưởng, cũng bị thi còn bị thân thời điểm, cũng không cần oán hận. Hàn Sùng Chi thật tới rồi tình trạng này ngược lại là không sợ. Kia Kim Quang Chân Quân vốn là thương thế càng trọng, bị hắn sở chấn áp. Đáng chết lao điên bà, cái gì đều tưởng chặn ngang một chân. Phùng Thịnh trên mặt nhẹ nhàng cùng tiêu sái đều tất cả tan đi, hóa thành vài sợi âm ngoan. Hắn lại lần nữa vươn ngón trỏ điểm hạ, khủng bố đạo văn ở này đầu ngón tay nhộn nhạo mà ra. Tiểu Thiên Kiếp, Diệt Trần. Khủng bố lôi điện rung động, vừa mới bị Hoàng Phong xé rách mây đen một lần nữa tụ lung. Một đạo so với phía trước càng thêm thô to lôi đình ánh sáng, ngay lập tức bắn ra. Hàn Sùng Chi ngược lại tiêu sái lên. Hắn thân hình thượng lập lòe tinh quang lửa khói, đây là ở thiêu đốt thân thể. Tư thái nhẹ nhàng, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Thần Phong. Quân Thiên. Muốn hủy ta thân thể, kia đại gia liền đều cùng nhau hủy diệt đi. Bùi Tịch Hòa ở trầm tĩnh tu luyện bên trong, đột nhiên bị kinh động. Nàng đôi mắt lập lòe dị sắc. Thật lớn trận trượng hòa thanh thế. Cách xa nhau chỉ sợ đến có trăm dặm, có thể di động tính vẫn là chuyển tới nơi này. Bùi Tịch Hòa chín tức linh căn đối với linh khí cảm ứng lại nhạy bén bất quá, liền nơi này thiên địa linh khí đều ở bị thổi quét, đi đến kia đấu trung tâm. Có thể như vậy thủ đoạn, chính là các đại tông môn tiến vào này tiểu thế giới nguyên hậu đại tu sĩ. Nàng véo động tay trái, thi triển cái tiểu thuật pháp, ở quanh người hình thành một tầng linh màng phòng hộ. Quanh mình huyệt động trên vách rơi xuống nước xuống dưới toái thổ cùng thật nhỏ đá đều bị văng ra. Trầm hạ tâm thân cảm ứng giờ phút này trạng thái. Nguyên bản ở bên ngoài thân kết ra băng tiết đều hóa khai chút. Thân thể của nàng đã thích ứng hôm nay âm ngọc thủy linh khí cọ rửa. Không hổ là đứng đầu linh vật, mặc dù đại bộ phận hối vào sau ấn chung, nhưng cũng có chút bị thân thể hấp thu. Giờ phút này nàng kinh lạc cùng gân cốt rực rỡ hẳn lên, tràn ngập trong suốt chi sắc. Nay sở cụ bị cường độ, đã hướng tới kim đan tu sĩ vô hạn rửa sát. Thiên âm ngọc thủy hấp thu đã có 2/3. Này băng màu trắng ngọc khối nguyên bản có dưa hấu lớn nhỏ, nhưng bị hút khô linh khí bộ phận hóa thành đầy đất màu trắng mảnh vụn. Hiện giờ thể tích thu nhỏ lại, vừa vặn có thể bị Bùi Tịch Hòa nắm ở lòng bàn tay. Nàng càng là thích hứng này linh khí cọ rửa, hấp thu tốc độ liền càng nhanh lên. Thức mau, liền nửa canh giờ đều không đến, lòng bàn tay cuối cùng một chút ngọc thạch mảnh vụn dừng ở trên mặt đất. Hộc ra khẩu trọc khí, trên người băng tiết toàn bộ hóa khai. Hơi nước làm ướt nàng sợi tóc, nhưng linh lực ở trong cơ thể vận hành một cái tiểu chu thiên, liền đem toàn thân hơi ẩm tất cả xua tan. Nàng nhịn không được cười. Thoải mái. Thiên Lan sáu khắc ở trên người tả hữu đầu vai, lồng ngực trung tâm, bụng đan điền, hai chân mắt cá chân, từng người có một đạo sáu cái thần văn chân áp. Giờ phút này thần văn đã xảy ra kỳ dị thay đổi. Từ màu lam hóa thành mặc lam. Nguyên bản thủy thuộc giờ phút này bởi vì hấp thu quá nhiều âm khí cùng hàn khí, nồng đậm tới rồi cực hạ lam, liền có mực tàu sắc lẫn vào. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa có thể rõ ràng mà cảm giác đến, kia tiềm tàng ở trong cơ thể kim diễm, tựa như đỉnh đầu Thái Sơn thần nhạc, lại khó có thể nhảy ra nửa điểm bọt sóng. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút kỳ quái phiền muộn, nhưng càng là sảng khoái tới rồi cực hạ. Rốt cuộc là giải quyết này tùy thời sẽ uy hiếp đến chính mình tâm phúc hỏa lớn. Nàng giờ phút này linh lực đầy đủ vô cùng. Thiên âm ngọc tùy linh khí, ở vừa mới bị thân thể không tự giác mà hấp thu, nguyên bản vừa mới vọt tới tám cảnh lúc đầu tu vi, ẩn ẩn có vài phần hướng trung kỳ rào bước tiến lên xu thế. Này không tốt lắm. Dựa vào ngoại vật tu luyện được đến tu vi, trung quy cất giấu vài phần phù phiếm. Bùi Tịch Hòa vận chuyển công pháp, đem này cổ đột phá xu thế chặt chẽ đè ép đi xuống, thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được. Hiện giờ cũng chỉ yêu cầu chậm đợi liệt dương tiểu thế giới đóng cửa ngày đã đến, đại khái còn có 7-8 thiên. Thời gian vừa đến, liền nhưng thoát ly này giới quy tắc chế ước, dùng Triệu Hàm Phong để lại cho nàng truyền tống ngọc phù trực tiếp trở lại Vạn Trọng Sơn. Hành tức rốt cuộc chiến lược không cường, vào này tiểu thế giới, chỉ sợ phát sinh nguy hiểm, cho nên bị nàng cùng nhau lưu tại Vạn Trọng Sơn. Tuy rằng Triệu Thanh Đường là một vạn cái không muốn, chính là đỉnh Triệu Hàm Phong giao nhỏ giống nhau ánh mắt, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận hành tức, giúp nàng dưỡng khởi heo con. Đường Đường Tiêu Giao Du đại tu sĩ, cũng đến cho nàng tiểu chư bi thực. Tưởng tượng đến này, đáy mắt chính là phiếm ra vài phần sán lạn ý cười. Nhưng đột nhiên, Bùi Tịch Hòa mới phản ứng lại đây. Chính mình tựa hồ đã đối Vạn Trọng Sơn sinh ra một loại lòng trung thành, đối Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường lặng yên rỡ xuống tâm phòng. Cung kính bên trong, cũng nhiều thân cận. Rốt cuộc thiệt tình đổi thiệt tình. Nhớ tới Triệu Hàm Phong theo như lời nói. Đem nàng từ Côn Luân muốn lại đây. Đấy lòng là nhịn không được mà mãnh liệt tâm động, nhưng cũng có vài phần mâu thuẫn mê hoặc quanh quẩn ở trong tim. Thấu chương xong. Chương 225-225. Đấu cửu tịch. Chương 225-225. Đấu cửu tịch. Côn Luân nội môn đệ tử nên nổi môn đỉnh, khắc tìm truyền thừa, cái này thanh danh, sao có thể dễ nghe. Đối Bùi Tịch Hòa còn hảo, rốt cuộc nàng hiện giờ đã không quá để ý này cái gọi là thanh danh. Nhưng đối này truyền thừa ngàn vạn năm Côn Luân tiên môn, danh dự trung quy sẽ có chút tì vết. Chẳng sợ nàng chỉ là một cái nội môn đệ tử, vẫn chưa bái sư được đến sư thừa, cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nàng đôi mắt chớp chớp, như cũ thanh triệt như nước. Nhưng trung quy là phải có cái quyết đoán. Dây dưa dây cả, do dự không quyết đoán, giống bộ dáng gì. Thế sự khó lưỡng toàn, Bùi Tịch Hòa không để bụng cái gọi là thanh danh cùng trung nghĩa. Nàng muốn, chính là theo chính mình tâm tuyển. Thiếu Côn Luân, tương lai chính mình chưa chắc không có còn trở về cơ hội. Nếu là có thể bái nhập Triệu Hàm Phong môn hạ, đây chính là thiên đại tạo hóa, như thế nào có thể không bắt lấy. Bùi Tịch Hòa đáy lòng thở phào một hơi. Nghĩ thông suốt bối rối pha lâu vấn đề, giờ phút này nàng đáy lòng một thanh. Sinh ra vài phần gấp không chờ nổi, chỉ cần ra này tiểu thế giới, là có thể rảo bước tiến lên nhân sinh một cái mới tinh giai đoạn. Tưởng tượng đến này, khoe môi đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nàng hiện giờ được thiên âm ngọc thủy, lại nghĩ thông suốt chuyện này, liền phía trước Lý Trường Thanh mang cho nàng buồn bực đều là trở thành hư không. Quanh thân hiện ra tới vài phần linh quang. Kỳ thật xuống chút nữa đảo, hẳn là còn có thể đảo đến thiên âm ngọc. Rốt cuộc thiên âm ngọc thủy sở tại âm khí nồng hậu. Tất nhiên dục sinh ra không ngừng một khối thiên âm ngọc. Nhưng trên mặt đất đánh nhau quá kịch liệt. Nay một cái bị nàng mở ra tới tiểu đường hầm vẫn luôn rung động, bị nàng gây linh lực miễn cưỡng ổn định. Không biết này động thủ có thể hay không càng diễn càng liệt, lan đến gần chính mình. Quân tử không lập với nguy tường dưới. Trong lòng mang theo vài phần đáng tiếc, vì củng cố căn cơ cảnh giới, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn hấp thu không được, cũng có thể lưu trữ lúc sau luyện hóa. Nhưng đương đoạn tắc đoạn, nàng tức khắc hướng tới đường cũ phản hồi. Ra này tiểu đường hầm bên trong, mà không có nàng linh lực miễn cưỡng chống đỡ, quanh mình vách tường mặt tức khắc đều run rẩy rơi rụng, sụp xuống đến không ra gì. Côn Luân một thuộc tại đây, mấy cái kim đan hậu kỳ trưởng lão mặt lộ vẻ ưu sắc. Phía trước Hàn trưởng lão dẫn bọn hắn vừa đến này mạch khoáng, còn không có bắt đầu khai thác, hắn liền sắc mặt không tốt, tại đây thiết hạ cấm chế phòng hộ, liền độn ly nơi đây. Kim đan hậu kỳ trưởng lão Dương không mà đứng, ổn định nhân tâm. Giờ phút này được đến Hàn Sùng Chi truyền tin, cảm ứng được cấm chế càng thêm suy giảm, còn có cách đó không xa kịch liệt tiếng vang. Không khó đoán được giờ phút này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chỉ sợ lại là như phía trước giống nhau. Rốt cuộc Thiên Dương Ngọc là này tiểu thế giới chân quý nhất vài loại linh vật chi nhất, hiện giờ bị bọn họ Côn Luân nhất phái tất cả chiếm. Nơi này nguyên bản tính toán khai thác mạch khoáng đã là bọn họ phát hiện đệ tam tòa, đang đi tới Song Dương Nhai trên đường ngoài ý muốn phát hiện đệ nhị chỗ. Nhưng như thế thường xuyên lại tinh chuẩn mà khai quật mạch khoáng, cũng không khó có thể đoán ra bọn họ có thủ đoạn có thể dò xét Thiên Dương Ngọc tồn tại. Hiện giờ mạch khoáng vừa mới khai thác tam thành, muốn toàn bộ khai thác còn cần một ngày thời gian. Nhưng đột nhiên, bọn họ nhận được Hàn Sùng Chi lấy Côn Luân khuyết truyền đến tin tức. Lui lại. Trong nháy mắt này, bảo hộ cấm chế tức khắc biến ảo thành hư vô. Côn Luân cầm đầu ba cái kim đan hậu kỳ trưởng lão đấy lòng ám đạo không tốt. Chết. Bất chấp dư lại không khai thác mạch khoáng, Thiên Dương Ngọc tủy là quan trọng, chính là các đệ tử tánh mạng cũng đồng dạng quan trọng. Từng cái đệ tử thân hình từ mở trong thạch động mặt thoáng nhảy ra. Chính là như cũ đã muộn. Theo kia cái chắn tiêu tán, mấy trăm nói khủng bố hơi thở một dũng mà hiện. Đạo nhất chân quân Phùng Thịnh đã sớm cùng Kim Quang chân quân đạt thành chung nhận thức. Bọn họ liền tính bắt lấy Hàn Sùng Chi, cũng chưa chắc có thể từ trong tay hắn bắt được dò xét ngọc mạch khoáng thủ đoạn. Cho nên đạo môn đệ tử cùng đồng lai đệ tử, cùng liên thủ, tập kích bất ngờ Côn Luân đệ tử nơi. Chơi thượng vừa ra hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Liền tính này mạch khoáng lại như thế nào quan trọng, Hàn Sùng Chi đều đến ngoan ngoãn giao ra Thiên Dương ngọc mạch khoáng bí mật. Mấy đạo khủng bố linh quang thất luyện bắn ra, tới lại cấp lại mãnh. Hiện giờ hai đại thế lực liên thủ đối Côn Luân, mặc dù là Côn Luân khuyết căng ra kim quang vòng bảo hộ cũng là trong nháy mắt bị đánh nát đi. Cửu Tịch Dương cung bắn tên, ánh mắt lạnh lùng, trước đó vài ngày ở Côn Luân chịu khí, nàng liền phải cùng nhau trả hết. Vô số đạo kim sắc tên dài theo Dương cung động tác ở quanh người hiện lên, kia một phen đại cung thượng màu xanh lơ thần văn phủ dũng mà ra. Thần dị vô cùng. Vừa buông ra tay, chính là muôn vàn mưa tên bắn ra. Trong nháy mắt chi gian, trong lòng biết nói chính diện khẳng định ngăn cản không được đạo môn cùng đồng lai liên thủ, cho nên lấy Côn Luân khuyết truyền âm, cầm đầu mấy cái kim đan trưởng lao truyền lại hạ chính mình mệnh lệnh. Toàn thể đệ tử, từng người chạy tứ tán, phân tán lực lượng, tạm gác lại hội hợp. Hàn Sùng Chi cầm chê tan đi, liền đại biểu cho hắn nhất định là gặp bị thương nặng, còn không biết đồng lai cùng đạo môn nguyên anh trưởng lao như thế nào. Nhất hư kết quả đó là có hai tôn nguyên hậu tu sĩ đánh bại Hàn trưởng lão, bọn họ này đó Côn Luân kim đan trúc cơ, liền tính là đem hết toàn lực cũng không phải là một tay chi địch. Chỉ có thể trốn, biết rõ ràng tình huống, lại đãi ngày sau. Tức khắc, vô số thân hình từ đây mà phi tán mà ra. Mà đồng dạng, đạo môn cùng đồng lai tu sĩ ở thừa thắng xông lên. Đặc biệt là phía trước nếm mùi thất bại đồng lai. Màn trời phía trên, tất cả là tựa như hóa thành lưu quang tu sĩ thân hình. Bùi Tịch Hòa cũng không nghĩ tới chính mình vận khí sẽ như thế chi kém. Tu sĩ ở chạy trốn thời điểm buộc phát ra tốc độ kinh người vô cùng. Nửa bước kim đan tu giả tốc độ bùng nổ dưới, cơ hồ có thể cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ một tranh cao thấp. Bùi Tịch Hòa vừa mới nhảy ra mặt đất, còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn thấy này chạy trốn thân ảnh hóa thành một mạt lưu quang. Chính là không có hắn phía sau mũi tên mau. Thanh kim sắc mũi tên bay vụt mà đến, hung hăng mà xỏ xuyên qua đầu vai hắn. Vô số thanh kim sắc quang huy tựa như dây đằng leo lên thân hình hắn, tạm ăn lên này trên người còn thừa lực lượng. Bùi Tịch Hòa trung quy là Côn Luân nội môn đệ tử, mặc dù là không có tu tập Côn Luân quyết, chính là trong cơ thể có Côn Luân kim ấn. Hơi hơi rung động kim ấn là ở cùng này trong cơ thể lẫn nhau cảm ứng. Kia nửa bước kim đan cảm giác đến đồng tông người, mặt lộ vẻ vui mừng. Chính là nhìn thấy gần Bùi Tịch Hòa một cái trúc cơ tám cảnh, mặt xám như cho tàn. Chạy mau. Người tới là đồng lai cựu tịch. Hắn nửa bước kim đan đều không phải đối thủ, như thế nào có thể trông cậy vào một cái tám cảnh tu sĩ. Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi hơi một nhạc. Cựu tịch. Chính là không còn kịp rồi. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên giữa không trung một đôi kim sắc linh cánh giãn ra. Cựu tịch chân đạp hư không, sắc mặt lạnh lại ngạo khí, rất có vài phần bệ nghệ thái độ. Nàng nhận ra Bùi Tịch Hòa, rốt cuộc này một trương tuyệt sắc khuôn mặt, như thế nào đều quên không được. Đều là Côn Luân đệ tử A. Vốn là ở thần ẩn cảnh bên trong khởi quá sát tâm, sát một cái đệ tử cũng không quan trọng. Hiện giờ đụng phải, cũng là nàng mệnh đáng chết thôi. Cựu tịch bạch kim sát sợi tóc ở không trung phi dương, có vài phần thần dị. Bàn tay trắng đáp thượng dây cung, nhắm ngay Bùi Tịch Hòa. mà Bùi Tịch Hòa ánh mắt âm hàn xuống dưới. Trôi đao bị tay phải nắm chặt. Đáy lòng nhẹ giọng mà cười cười. Thật tốt, Đồng Lai Thánh Nữ, một đường kim đan, đứng đầu thiên tiêu. Thật sự rất tưởng thử xem. Hiện giờ nàng Bùi Tịch Hòa, kém nhiều ít. Lần này đổi mới là 23 hào đổi mới ha. Ta giống nhau đều là ở một ngày không điểm quá phát đổi mới, nhưng là 24 hào ta có cuối cùng một hồi khảo thí, cho nên ta 24 hào đổi mới không kịp mã. Buổi chiều khảo xong lúc sau ta lại mã 24 hào đổi mới nội dung, cũng chính là 24 hào trưa hôm đó hoặc là buổi tối phát cùng ngày nội dung, chờ đổi mới người đọc bảo bồi chú ý một chút Nga, hy vọng đại gia lý giải, mua. Thấu chương xong. Chương 226-226. Đào cương hóa ti. Chương 226-226. Đào cương hóa ti. Bùi Tịch Hòa vừa mới phá cảnh, nàng linh lực dư thừa. Phía sau một đôi màu đỏ thắm hai cánh bị phù văn ngưng kết mà ra. Kim mũi tên bắn về phía Bùi Tịch Hòa ngực. Nàng tay cầm kinh hồng trôi đao, ánh mắt trung phóng ra ra một cổ lạnh chi ý. Hai cánh đập. Ngay lập tức thân hình biến mất ở tại chỗ. Cửu Tịch cùng kia nửa bước kim đan côn luân nam tu đều là nháy mắt ánh mắt run rẩy. Người đâu? Bùi Tịch Hòa trường đao vẽ ra, giết sạch vừa hiện. Cửu Tịch phía sau kim sắc linh cánh chớp động vài phần kim quang, mấy đạo phù văn ở mặt trên lập lòe. Đề kêu tiếng động mờ mờ ảo ảo, tựa hồ có một con kim sắc tiên cầm trường cánh hát vang. Nàng thân hình tức khắc tránh đi Bùi Tịch Hòa một đao. Nay song kim sắc linh cánh, là một đạo thần thông. Một đạo thất bại, thân hình một lần nữa xuất hiện, đúng là vừa mới Cửu Tịch nơi địa phương. Mà Cửu Tịch dừng ở một khác chỗ. Vừa mới kia côn luân nam tu cũng không nghĩ tới họa thủy đồng dẫn, còn mở miệng nhắc nhở nàng đào tẩu. Người trốn đi. Nàng đứng ở không trung, nói ra thanh âm làm kia nam tu nghe xong cái rõ ràng. Nam tu trong mắt lập lòe, hắn bị thương không nhẹ. Mà này nữ tử vừa mới hiển lộ một tay, có cực nhanh thủ đoạn. Hơn nữa nàng tự tin, so sánh với có ứng đối thủ đoạn, hắn con ngươi thanh triển lên. Đối với Bùi Tịch Hòa miễn cưỡng đứng dậy, nói. Đa tạ đạo hữu tương trợ, thỉnh cẩn thận một chút. Hắn thân bị trọng thương, lưu lại cũng chỉ là không duyên cơ cho nàng tăng thêm gánh nặng. Thân hình tức khắc bỏ chạy mà đi. Cửu Tịch đôi mắt đột nhiên toát ra vài phần lệ khí. Vừa mới Bùi Tịch Hòa khủng bố tốc độ làm nàng rất là kinh dị, nếu không phải phía sau thần thông đột quang, chỉ sợ thật sự ăn cái lỗ nặng. Thật can đảm tử. Liên tính thật được một chút tạo hóa, có thể có này khủng bố tốc độ. Cũng không phải ở nàng trước mặt kiêu ngạo tiền vốn. Trường cung vắng khởi, một cổ khủng bố hơi thở tỏa định Bùi Tịch Hòa. Kim quang khí ở mũi tên tiêm thượng ngưng kết. Một mũi tên bắn ra. Bùi Tịch Hòa đao đứng ở trước người, ngay lập tức vẽ ra một đạo đao khí tập sát mà đi. Cầu vồng kim quang khí rất mạnh. Đối với Bùi Tịch Hòa trong cơ thể kim linh lực có một cổ thiên nhiên khắc chế. Trên người kim linh thu liễm, băng linh cùng hỏa linh đan chéo, quấn quanh ở trường đao phía trên. Trường cùng tìm hiểu đã rơi vào cảnh đẹp. Lấy băng hỏa đụng chạm, chuyển hóa ra càng cường hãn uy năng. Đao khí cùng mũi tên quang xé rách, cho nhau ma diệt. Bùi Tịch Hòa phượng hoàng phi cánh chớp mà động, thân hình bạo bắn mà đi. Băng lạnh, chín cánh lưu xương băng lăng thước. Xanh trắng liệt hỏa, thanh diễm trường ti lược lưỡi dao. Băng hỏa chạm vào nhau, ở nàng quanh thân thậm chí xuất hiện từng đóa hư ảo song sắc hoa sen. Tam phẩm bí pháp, như thế nào sẽ đơn giản. Dựa vào này, nàng linh lực mới có thể miễn cưỡng cùng cầu vồng kim quang sở thế lực ngang nhau. Gần người, chảm đao. Nàng đao cực nhanh. Cửu Tịch quanh thân kinh diễm vô cùng thành tiêu hoa khai ra một đóa lại là một đóa. Có một cổ nồng đậm thanh hương tràn đầy ở chung quanh không gian trong vòng. Nàng vững vàng một đôi mắt. Đáy mắt sát ý dần dần dày. Bùi Tịch Hòa lấy niệm lực che chắn hương khí đối chính mình ăn mòn, mỗi một đao vẽ ra đều hề tạp đao ý cuồn cuộn. Vạn Trọng Sơn hơn 2 năm, nàng đao đã sớm đã xảy ra chân chính lột xác. Một đao phá không mà đến, Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt trầm nếu sóng hải, lại khoảnh khắc nhấc lên ngập trời sóng gió. Tránh cũng không thể tránh. Cửu Tịch chỉ có chính diện đón chảo. Nàng am hiểu chính là trường cung cùng đạo pháp, này đanh cận chiến cùng nàng bất lợi. Muốn lại lần nữa phát động độn quang thần thông, chính là lại phát hiện chung quanh không gian đã bị đao khí sở khóa chết. Giữa mày thần bí ấn ký nở rộ xuất thần huy. Bạch kim sắc sợi tóc phi dương. Tức khắc, nàng quanh thân quang mang đại trán, cư nhiên là ngưng kết ra một thanh tử quang sở ngưng kết thật lớn cung tới. Bùi Tịch Hòa gần người, mà kia cử cung thượng mũi tên vừa lúc nhắm ngay nàng. Thiên địa chi gian linh khí tựa hồ đều là bị nhiễu loạn. Hướng tới này trào dâng mà đến. Cầu vồng, quán ngày. Ngay lập tức bắn ra, cơ hồ còn có một sát liền phải đục lỗ Bùi Tịch Hòa ngực. Cửu Tịch thân là một đường kim đan, Đồng Lai Thánh Nữ. Lại sao lại đơn giản? Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ xem thường quá nàng. Trước mắt nữ tử tuy rằng chưa từng chính thức đặt chân kim đan cảnh giới, thật luật khởi, chỉ sợ kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng không mấy cái là nàng địch thủ. Kinh hồng đao vung lên, bổ về phía mũi tên. Sắc nhọn lưỡi dao thượng tràn ra từng đóa băng hỏa hoa sen. Trong nháy mắt chi gian, rất có mỹ thái. Nhưng băng hỏa hoa sen phiêu giật mà ra, bọc làm cho người ta sợ hãi đau khí, phàn duyên mũi tên mà thượng. Bùi Tịch Hòa thân mình xoay tròn, đủ để chu diệt bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ thật lớn mũi tên cùng băng hỏa hoa sen đối kháng. Băng hỏa linh căn ngày xưa này bối rối nàng trở ngại, rốt cuộc hóa thành hiện giờ bất phàm thủ đoạn. Nàng phượng hoàng cánh thêm vào hạ, thân ảnh không thể bắt giữ. Cửu tịch quanh thân buộc phát ra thuần túy vô cùng kim sắc linh khí, bén nhọn, mũi nhọn. Đây là kim. Trong nháy mắt chi gian, nàng ánh mắt hàng ngạo, tựa như thần nữ lâm phàm. Kim quang khí tất cả hướng tới Bùi Tịch Hòa thổi quét mà đi. Nhưng này đã từng bị nàng hóa giải quá. Theo trưởng cùng tìm hiểu, hiện giờ nàng đối với này kim linh khí bản chất đồng dạng là trên trời dưới đất. Này bí pháp vốn chính là tam thuộc tính. Kim vi căn cơ nơi, băng hỏa kim dung cộng tế. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa lại hóa giải khởi kim quang khí, thuận buồm xuôi gió. Quanh mình bén nhọn cầu vồng kim quang một tới gần nàng quanh thân, đại bộ phận đã bị ma diệt, chân chính tới gần nàng thân hình, vừa ở vào thể liền nháy mắt bị luyện hóa hấp thu. Cảm ứng được bị hóa giải lực lượng, cửu tịch đôi mắt hiện lên màu lạnh. Quả nhiên là ngươi. Ngày xưa ở đào hoa mật tàng bên trong, luyện hóa hóa giải nàng thủ đoạn người. Bùi Tịch Hòa biết nàng đang nói cái gì. Khoe môi một câu. Ngươi lại như thế nào? Nàng quanh thân linh quang hiện ra. Chỉ tại chỗ để lại tàn ảnh. Mau đến không thể bắt giữ, lúc này đây ánh đao, vương chắc mà chạm ở cửu tịch trước người. Cửu tịch trên cổ tay linh vòng bị kích phát, tản mát ra một tầng nhu hòa kim sắc quang màng. Nhưng Bùi Tịch Hòa giữa mày một sợi thuần màu tím niệm lực lược ra. Hóa thành 18 nói niệm lực trường châm, ngay lập tức xuyên thấu nảy quang màng. Trong nháy mắt hung hăng đâm vào cửu tịch Nê Hoàn Cung bên trong, thân là Bồng Lai Thánh Nữ Nê Hoàn Cung tự nhiên có bảo hộ thủ đoạn. Bùi Tịch Hòa không tham luyến này một đinh điểm đắc thủ. Ngay lập tức đem niệm lực kiếp nổ. Phanh, phanh, phanh. Liên tục 18 vang, là ở cửu tịch Nghê Hoàn Cung bên trong bùng nổ. Bảo vệ hồn phách thức hải thủ đoạn thậm chí còn không có thúc dục, Bùi Tịch Hòa kiếp nổ đến lại cấp lại mau, làm cửu tịch ăn cái lỗ nặng, chỉ cảm thấy thức hải chấn động vô cùng. Nàng đầu góc hôn mê, mang theo đau đớn, thức hải bị sóng xung cập, phản hồi đến thân thể thượng. Kết lực đáng thanh này đó hỗn độn. Bùi Tịch Hòa đao lại là đã chém ra hàng trăm nói. Mỗi một đao chém ra đều cô đọng ra một đạo đao cương. Đao cương chính là lấy đao khí vì hình thể, đao ý vi căn cơ, linh lực làm tràn đầy. Vô hình hóa thành hữu hình, uy năng tăng nhiều, làm đao tu thực lực dựa vào trí nhất. Tầm thường đao cương tựa như chân chính đao giống nhau, lớn nhỏ cũng không nhị chế. Bùi Tịch Hòa năm xưa cũng là như thế, nhưng hiện tại chém ra đao cương, từng đạo tựa như thật nhỏ sợi tơ. Nàng trong óc bên trong hiện ra Triệu Hàm Phong ngày xưa dạy dỗ thân ảnh cùng làm mẫu. Lưỡi dao chiều thượng, một đao chu lạc, nhớ kỹ, chúng ta đao tu xuất đao, trước nay đều là vui sướng lưu loát. Đao cương thành ti, hướng lên trời dựng lên, như mưa bạo hàng. Lạc Thiên Vũ. Một đao đánh xuống, hung hăng hướng tới cửu tịch ngực mà đi. Còn có một chương, ở mã, ô ô. Thấu chương xong. Chương 227-227. Biến cắt thành vàng cùng kinh hồng một đao. Chương 227-227. Biến cắt thành vàng cùng kinh hồng một đao. Mặc dù là Đồng Lai Thánh Nữ, cửu tịch cũng chưa từng gặp qua như vậy đao cương thành thi, sái lạc thiên địa thủ đoạn. Rơi xuống không phải nước mưa, mà là tiếp xúc thân thể, là có thể nháy mắt đem chi chém chết đao cương. Lấy cực nhanh cực manh chi thế, bổ ra nàng quanh thân kim sắc quang màng. Trên cổ tay linh vòng tức khắc mở tung một đạo cái khe, đứt gãy thành hai nửa ngã xuống ở trên mặt đất. Linh màng tiêu tán, kim sắc hai cánh rỗi tới rồi trước người, hóa thành kim thuẫn bảo vệ chính mình. Nhưng vô số đao cương chính là Bùi Tịch Hòa khuynh lực ngưng kết mà ra. Cửu tịch không phải tầm thường một đường kim đan, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng tuyệt phi bình thường trúc cơ tám cảnh. Nàng tam linh căn linh lực vốn là thâm hậu vô cùng, đơn luận linh lực thâm hậu, không kém trúc cơ viên mãn vài phần. Huống chi đạo tâm thêm thân, đao đạo tạo nghệ không thể khinh thường. Gần người mà đến một đao, ngay lập tức chạm khai này hộ vệ kim sắc hai cánh. Huyết quang. Cửu tịch một tiếng kêu rên, này một đao chạm ở nàng vai trái thượng. Huyết hoa kích ra, tu giả máu còn mang theo một chút linh phát sáng vượng. Nàng đầu vai bị phách chém hung hăng một đao. Cửu tịch ngẩng đầu, trong mắt hiện lên hung lệ chi sắc. Nàng mà trong mắt phủ văn lưu chuyển, có lực lượng thần bí ngưng kết. Kim đâm vào này trước mắt di động hiện ra, bắn nhanh mà ra, liền phải xỏ xuyên qua Bùi Tịch Hòa giữa mày. Nhưng Bùi Tịch Hòa giữa mày nơi, một con màu tím con bướm nhanh nhẹn xuất hiện, di động dương cánh. Cánh bướm nhỏ yếu, lại sinh sôi phiến khai này bén nhọn như đao kiếm thứ. nay quen thuộc màu tím con bướm xem đến cửu tịch trong lòng lửa giận càng thêm kịch liệt lên. Vẫn là ngươi. Ngày hôm trước cứu Lục Trường Phong, quấy nhiễu nàng đấu cờ, vẫn là trước mắt này nữ tử. Nàng vừa mới cường ngạnh mà xâm nhập chính mình nghe hoàng cung, liền thể hiện rồi không kém gì chân chính kim đan sơ kỳ niệm lực. Côn Luân khi nào có này nhất hảo người. Rõ ràng hơn 2 năm trước, nàng mới trúc cơ trung kỳ. Ra thần ẩn cảnh, không nên là luyện hóa phù phiếm linh lực, một lần nữa củng cố cảnh giới sao. Như vậy xem ra, năm đó ở đào hoa mật tàng mà, nàng đoạt được đến, tuyệt không sẽ là một cây pháp khí cây châm đơn giản như vậy. Bùi Tịch Hòa trong mắt mang theo vài phần châm trọng. Vẫn là câu nói kia. Là ta, ngươi lại như thế nào? Như thế nào? Tức giận điên cuồng mà thổi quét cửu tịch trong lòng. Nàng từ trở thành đồng lai thánh nữ lúc sau, trừ bỏ ở thần ẩn cảnh kích đấu yêu quỷ, liền rốt cuộc không chịu quá như thế thương thế. Làm đủ, đây là đối nàng làm đủ. Cửu tịch vốn chính là ngạo cực kỳ người. Nàng đấy mắt hình như có lửa giận muốn bồng bột mà ra, không giống ngày xưa lãnh đạm không gợn sóng, xem chúng sinh như phàm trần. Quanh thân một cổ thật lớn linh lực cuộn sóng chợt bùng nổ thổi quét. Đem phách chém vào nàng xương vai thượng kinh hồng đao nháy mắt bắn đi ra ngoài. Bùi Tịch Hòa theo này cổ linh sóng bắn bay, hai cánh thượng màu đỏ thắm phù văn tản mát ra sáng quắc diễm quang, trợ nàng ổn định thân hình. Khiếp khiếp mắt, màu đen con ngươi bên trong chớp động vài phần không rõ chi sắc. Cổ lực lượng này rất mạnh, đã siêu việt một đường kim đan có khả năng đạt tới cực hạn, vô số kim quang nổ bắn ra, tựa như vô số kim sắc cương châm muốn đâm thủng thân thể của nàng. Cửu Tịch bỏ quên trường cung, đôi tay kết ấn. Nói không rõ đạo vận tràn ngập ở quanh thân. Trong nháy mắt chi gian, nàng hai tròng mắt hóa thành thuần túy kim sắc, sấn nàng kia một đầu dị sắc bạch kim phát, mang theo vô tận thần thánh cảm giác. Hình như có cao cao tại thượng thiên giới thần nữ du mắt. Nháy mắt, Bùi Tịch Hòa cảm giác được chính mình thân thể bị một cổ quỷ dị lực lượng sở giam cầm. Vô pháp núp đích, liền linh lực đều bị khóa chết đóng cửa. Như thế thủ đoạn, có thể nói khủng bố. Cửu Tịch một đôi mắt vàng gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt nữ tử. Vận dụng như vậy thủ đoạn, nàng trong mắt tựa hồ nhiễm vài phần thần tính hờ hững. Đồng lai bí pháp, 36 thiên cương pháp. Như vậy 36 pháp, nàng còn chỉ có thể vận dụng 2-3 nói, chính là đối phó trước người nữ tử. Vậy là đủ rồi. Nàng thân hóa thành một đạo kim quang lực phi. Thiên cương pháp chi túng mà kim quang. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố oanh kích liền trực tiếp muốn dừng ở Bùi Tịch Hòa trên người. Từ phía sau mà đến, Bùi Tịch Hòa 6 cảm nhạy bén đến cực điểm. Thậm chí ý thức còn không có xúc động, thân thể đã bản năng huy đao mà thượng, khiêng lấy kia đạo tản nhẫn linh lực thất luyện. Cửu Tịch tại đây túng mà kim quang thêm vào hạ, tốc độ đã chút nào không kém gì Bùi Tịch Hòa giờ phút này. Nàng lại lần nữa thân hóa kim quang, tại đây trạng thái hạ, không thể bắt giữ, không thể công kích. Thật là kỳ dị phi phàm, chính là vô thượng thần thông pháp. Bùi Tịch Hòa không hoảng loạn, nàng chuyển động kinh hồng đao đứng ở bên cạnh người, ánh mắt chi gian thậm chí mang theo vài phần nóng lòng muốn thử. Đây là nhất thích hợp nàng đối thủ. Không giống kim đan trung kỳ giống nhau, tồn tại thật lớn cảnh giới áp chế, lại có vượt qua tầm thường kim đan sơ kỳ thực lực. Nàng thật lâu không có gặp gỡ như vậy thế lực ngang nhau đối thủ, tại đây so đấu pháp môn bên trong, có một cổ áp lực cực lớn bao phủ chính mình. Này không cho này sợ hãi, ngược lại là sinh ra vài phần hưng phấn. Bởi vì áp lực dưới, nhất định có đột phá. Nàng nội tình đã tới rồi cái kia nông nỗi, càng là áp, liền càng có thể chạm đến cũng chọc phá kia một tầng bình cảnh. Bùi Tịch Hòa cùng Cửu Tịch từng người ỷ vào thủ đoạn, ở giữa không trung hóa thành lưỡng đạo quang ảnh. Lẫn nhau đan xen, va chạm chi gian, cuốn lên phi xa cùng sóng gió thật lớn kinh người. Cửu Tịch càng đánh càng là kinh hãi vô cùng. Này màu đỏ thắm hai cánh đến tuột cùng ra sao thần thông, cư nhiên có thể cùng túng mà kim quang không phân cao thấp. Nhưng nàng chịu đủ này nghẹn khuất đấu pháp. Có thể rõ ràng mà cảm giác đến, Bùi Tịch Hòa tại đây dưới áp lực, ngược lại là đao pháp càng ngày càng duệ không thể đương. Nàng một cắn lưỡi tiêm, một giọt tinh huyết hóa thành máu tươi bắn nhanh. Ở này trước mặt huyền phủ, chắp tay trước ngực, bay nhanh thao túng này tích tinh huyết phát họa thần bí thần văn. Tay phải ngón trỏ điểm ra, thấu xuyên này đạo thần văn. Nàng sắc mặt đều ở bay nhanh mà tái nhợt tiểu tụy lên. Chỉ có kia một đôi mắt vàng, sáng ngời đến lóa mắt. Thiên đấu tàng vận, cựu chuyển thành liền. Biến cắt thành vàng. Một đạo khủng bố kim quang tức khắc xuyên bắn mà ra. Quanh mình khí cơ đã sớm khóa chết Bùi Tịch Hòa thân hình. Này nhất chiêu nàng cần thiết sinh sôi ai xuống dưới. Biến cắt thành vàng, thay đổi sự vật bản chất, đem hết thể hóa thành hoàng kim. Nghịch chuyển bổn tướng nghịch thiên uy năng, cựu tịch cũng là trả giá không nhỏ đại giới. Nhưng hôm nay nàng này, nàng nhất định muốn trừ, một rửa nhục đục. Bùi Tịch Hòa hít một hơi thật sâu. Bên hai lại nghĩ tới Triệu Hàm Phong lời nói. Không có gì là ngươi một đao chém không đứt. Vô đao liền dùng thân hình tàn liền lấy ý chí mà đi, trời đất này, đều cao bất quá ngươi đi. Mênh mông quần cuộn trường đao hành, thiên tinh mà đấu chuyển. Nàng tay phải cầm chôi đao, khỏe môi dương lên. Một đôi mắt lượng đến kinh người. Tại đây khủng bố thần thông pháp mang đến trọng áp xuống, kia một tầng cái chán, rốt cuộc là chọc thủng. Không phải tới hạn bùng nổ, mà là chân chân chính chính mà rảo bước tiến lên cái này cảnh giới. Ngọc Nhữ với thành. Ta đao nhưng chảm thiên điệu tà ma. Nàng trường đao đứng ở trước người, khủng bố đạo vận cùng pháp tắc ở lưỡi giao thượng sở ngưng kết ra kỳ dị quang. Đao để ý mà không ở kỹ. Thẳng tiến không lùi, một đao ngang nhiên. Nàng chém ra này một đao, thật lớn vô cùng đao cương tùy theo sinh ra, cuốn động thiên địa linh khí, cùng kia kim sắc cột sáng chống chọi. Phanh. Thiên địa chi gian thật lớn gió cắt khí lãng. Kim sắc cột sáng bị bùi tịch hòa này kinh hồng một đao hoàn toàn chẳng khai, mất đi thành hư vô, mà đao cương hướng tới cửu tịch nơi không gian chém tới. Khảo xong rồi, nhưng là tưởng đi ngủ sớm một chút, ngày mai thêm càng vừa đến hai trường, hẳn là ở giữa trưa hoặc là buổi chiều đổi mới. Cầu phiếu phiếu, ái các ngươi, mua. Thấu chương xong. Chương 228-228. Động tiên lôi. Chương 228-228. Động tiên lôi. Bùi tịch hòa trong con ngươi có vui sướng chi sắc ở cuộn cuộn. Chém ra này một đao, tượng trưng cho nàng hoàn toàn bước vào đao đạo một cái khác chính tự. Ngọc Nhữ với thành. Này Bồng Lai Chấn Tông thần thông 36 thiên cương pháp là rất mạnh. Nghe đồn bên trong, này pháp chính là thiên địa diễn biến quy tắc thời điểm, sở hình thành thần thông pháp môn. 36 pháp toàn bộ về một, tức là có thể so sánh đạo thuật cực hạn, trong truyền thuyết gọi là nguyên thiên thuật đại thần thông. Nhưng cửu tịch, trung quy chỉ là một đường kim đan. Có thể phát huy ra tới lực lượng, lại có thể có vài phần. Mà này một đao, điều động bùi tịch hòa toàn bộ tinh, khí, thần. Nàng từ trước tới nay chém ra mạnh nhất một đao. Bên trong có triệu thanh đường tùy tâm ý đao lấy đạo tâm điều động linh khí pháp môn, triệu hàm phong hơn 2 năm dạy dỗ, còn có nàng chính mình giờ phút này khuynh dung sở học nối liền. Sinh sôi trảm khai biến cắt thành vàng pháp môn, hướng tới cửu tịch sát đi. Cửu tịch mặt lộ vẻ kinh hãi. Nàng như thế nào nhìn không ra. Này một đao cảnh giới, chính là Ngọc Nhữ với thành. Chính là trước mắt nữ tu mới nhiều ít tuổi tác. Nay tràn đầy sinh mệnh hơi thở liền 20 đều không đến. Như thế đao đạo kỳ tài. Vì sao phía trước sẽ là cái vô danh hạng người? Nàng trong mắt hiện lên hận sắc, con người bên trong kim sắc đã biến mất, nguyên bản đạm mạc đồng tử xoa vào vài phần tàn nhẫn cùng không cam lòng. Nhưng vẫn chưa hoảng loạn. Một đạo kim quang tự nàng dưới chân di động. Cực đại kim liên nháy mắt tràn ra. Kia 18 cánh kim sắc hoa sen thượng, che kín thần bí đạo phù. Bùi tịch hòa híp híp mắt, nhưng sáu cảm vẫn chưa cảnh báo. Chạy trốn biện pháp thôi. Thân là Đồng Lai thánh nữ, mặc dù cảnh giới tuy thấp, nhưng địa vị đặc thù. Ở Bồng Lai nắm giữ không nhỏ quyền lực. Nếu thật có thể như vậy dễ dàng bị giết, mới kỳ quái. Đao cương rơi xuống kim liên thượng, đem chi bị thương, đứt gãy 3-4 cánh hoa sen cánh, quang huy ảm đạm rất nhiều. Nhưng một tầng tầng không gian gợn sóng nhộn nhạo khai đi. Vô luận là cửu tịch thân ảnh vẫn là kim liên tung tích, đều biến mất ở tại chỗ. Tàn lưu một chút không gian hơi thở. Xem ra cửa này pháp môn chính là tinh với chạy trốn cùng bảo hộ, có không gian khiêu dược năng lực. Bùi Tịch Hòa đứng ở tại chỗ. Vẫn chưa có điều động tác. Giặc cùng đường mặc truy, huống chi nàng cũng vẫn chưa muốn thật sự cùng cửu tịch đua cái ngươi chết ta sống. Cửu tịch sau lưng chạm chính là Đồng Lai đại giáo phái, thánh nữ là này mặt tiền, ai biết nàng trong tay nắm giữ cái gì có thể bác mệnh biện pháp. Nàng thu đao, kinh hồng lưới dao đưa về Triệu Hàm Phong đưa cho nàng thanh mục vỏ đao bên trong. Trong cơ thể linh lực háo cái thất thất bát bát. Nhưng hôm nay nàng có thể cường hám cửu tịch, không khỏi nội tâm vẫn là sinh ra vài phần thoải mái chi ý. Tiến một tấc có tiến một tấc vui mừng, đây là đối thực lực của chính mình chứng minh. Nếu là đợi cho nàng đột phá đến một đường kim đan, cùng cảnh giới hạ, có lẽ cửu tịch cũng ở tay nàng hạ đi không ra trăm đao. Đương nhiên lúc ấy cửu tịch nhất định là đã đặt chân kim đan chân nhân nông nỗi. Quanh mình chiến trường hỗn độn, vừa mới các nàng buộc phát ra tới tranh đấu cuốn lên thật lớn khí lãng, đem chung quanh phá hư đến không ra gì. Đến mau chóng rút lui nơi đây, nếu không mặc kệ là yêu thú vẫn là mặt khác tu sĩ. Đều sẽ bị nơi này còn sót lại hơi thở đưa tới. Nàng chụp động màu son hai cánh, hóa thành một đạo linh quang, nhảy hướng về phía chân trời. Mà Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi suy nghĩ. Cửu tịch truy kích Côn Luân tu sĩ. Đệ tử chi gian đại chiến, vẫn chưa tập hợp ở một chỗ, mà là Côn Luân một phương bắt đầu bốn phát chạy trốn, Đồng Lai đệ tử truy kích. Như vậy là có thể đủ thuyết minh rất nhiều đồ vật. Tất nhiên là hợp lực tuyệt không địch, chỉ có thể tứ tán tìm kiếm sinh cơ, giữ lại càng nhiều lực lượng giữ lại. Nghĩ đến phía trước kia nơi sân động sơn diêu chiến cuộc, rơi xuống màn tre. Mà Côn Luân nguyên hậu đại tu sĩ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thân thể tất cả hóa thành cho bụi, thiêu đốt ra tinh quang lửa khói, đem tam muội thần phong thôi phát tới rồi cực hạn. Hàn Sùng Chi tu vi đã tại đây một khắc bị thôi phát đến vô hạn mà tiếp cận hóa thần tu sĩ. Hắn ở nguyên hậu đã có 100 nhiều năm, hồn phách cùng nguyên anh tương liên, vốn là có hóa thành nguyên thần xu hướng. Hiện giờ đứng thẳng ở nơi xa đúng là hắn nguyên anh. Lớn nhỏ dáng người cùng hắn nguyên bản thân hình rút nhỏ số phân. Tiểu nhân đôi tay bấm tay niệm thần chú, đáy mắt tràn đầy khoái ý. Màu vàng tam muội thần phong đã đem đạo nhất chân quân Phùng Thịnh tiểu thiên kiếp thuật sở triệu tới năm đạo màu trắng lôi quang tất cả thôn tính tiêu diệt. Mây đen tiêu tán, gió cuốn đại tác phẩm. Quanh mình đá vụn, cát bụi, cỏ dại cành khô đều bị cuốn lên. Này một phương tiểu thiên địa bên trong mặt đất đều ở dập nát rạn nứt, núi đá tua nhỏ. Mà kia giữa không trung Phùng Thịnh cùng kim quang, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Hàn Sùng Chi song véo động. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Tam muội, đáng trời cao. Khủng bố sức gió lại là nương hắn thiêu đốt thân thể chi lực, bay nhanh mà dâng lên. Phanh. Kim quang chân quân vốn là có trọng thương trong người. Tam muội thần phong không chỉ có thương thân thể, cũng phá hồn phách thức hải. Nàng có thể chống đỡ như thế lâu, cũng là dựa vào tu vi thâm hậu, chính là giờ phút này, rốt cuộc căng không được. Thân thể mỗi một chỗ, đều bị màu vàng thần phong để lại vô số vết thương. Đầy trời huyết quang kích phun, thân thể của nàng toàn bộ băng mở tung đi. Hết sức giữ tợn huyết nhục rơi xuống đất. Kim quang chân quân Nguyên Anh bọc hồn phách mà ra, mặt lộ vẻ hận sắc. Lưu Vân, hôm nay chi thủ, ta Kim quang nhớ kỹ. Hàn Sùng Chi hôm nay bị bọn họ hai người liên thủ bức tới rồi tình trạng này, nơi nào sẽ để ý nàng uy hiếp chi ngữ. Kim quang chân quân đã thành không được khí hậu, muốn dựa hiện giờ nàng gầy yếu Nguyên Anh tới phản kháng tam muội thần phong, càng là không có khả năng. Mà Phùng Thịnh đứng ở giữa không trung, quanh thân mấy cái đạo văn lập lòe, thế hắn kháng cự thần phong ăn mòn. Nhưng đạo văn phù tự đều ở bay nhanh mà ảm đạm. Hắn trong lòng cũng là sinh ra hồi ý tới. Ai biết này Hàn Sùng Chi sẽ như thế chi điên cuồng, trực tiếp thiêu đốt thân thể tới thôi phát tam muội thần phong. Thân thể muốn trùng tu trở về ít nói 200-300 năm, càng là muốn ngã xuống cảnh giới. Nhưng hắn chính là như thế quả quyết mà thiêu đốt, thề muốn đem bọn họ hai người cùng nhau kéo xuống thủy. Tiểu thiên kiếp thuật vốn là háo đi hắn thất thất bát bát linh lực, hiện giờ này phòng hộ thậm chí kháng không được 10 cái hô hấp. Quả nhiên, giang giác, vỡ vụn thanh âm. Tam muội thần phong thổi quét hắn thân thể mà đến. Mây đen tiêu tán, tượng trưng tiểu thiên kiếp thuật bị phá, hắn hiện giờ lại khó địch chắn. Trong nháy mắt chi gian, Phùng Thịnh trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Hàn Sùng Chi có quyết đoán, hắn lại làm sao không có. Hắn thân thể ở bị băng toái phía trước, chợt cũng hiện ra một tầng tinh lửa khói quang. Đấu một trận A. Vậy tới. Màn trời một lần nữa bôi lên một tầng đen đặc chi sắc, mây đen giăng đầy, thiên lôi rung động. Hắn Nguyên Anh thoát ly thiêu đốt thân thể. Nhất định phải bị hủy đi, cũng muốn hủy ở chính hắn trong tay. Thân thể vì nhiên liệu, tinh thuần nồng hậu lực lượng dũng mãnh vào Nguyên Anh bên trong. Hắn trong mắt không hề có phía trước thanh giật tiêu sái, như là thổ lộ hàn phong mũi kiếm. Lại đến. Tiểu thiên kiếp. Động thiên lôi. Hưu. Màu trắng lôi quang lại lần nữa từ mây đen bên trong nổ bắn ra mà ra, lúc này càng là vòng quanh kim sắc vầng sáng. Nay đã là siêu việt Nguyên Anh cảnh đạo pháp uy năng. Thấu chương xong. Chương 229-229. Lai Phúc, cắn nàng. Chương 229-229. Lai Phúc, cắn nàng. Này động thiên lôi làm Hàn Sùng Chi Nguyên Anh tiểu nhân trên mặt cũng tràn đầy kiên kỵ. Này một kích, khủng bố cực kỳ. Bạch kim sắc lôi quang tựa như thiên phạt giống nhau, giờ phút này có lẽ mới chân chính có này đạo pháp danh thần vận. Thiên kiếp. Trời cao giáng xuống kiếp nạn. Thiên lôi giáng xuống, cùng gió lốc tương quấn. Tam muội thần phong cùng tiểu thiên kiếp thuật hai môn đạo thuật đơn luận huyền diệu cùng uy năng, vốn là không phân cao thấp. Hiện giờ nói một Phùng Thịnh cũng là thiêu đốt thân thể chi lực, kể từ đó, cũng không so Hàn Sùng Chi thôi phát thần phong nhược thượng nhiều ít. Nguyên Anh bên trong cất giấu hồn phách, đã không có thân thể dựa vào cùng bảo hộ, phá lệ mà dễ dàng đã chịu bị thương. Nhưng đột nhiên, ở hai bên đối kháng cục diện hạ, một đạo kiếm quang đại lượng, gia nhập này chiến. Nhai Sơn Thái Hạo chân quân. Hàn Sùng Chi đôi mắt tức khắc lóe lên. Côn Luân nhất đáng tin cậy minh hiếu, đó là này ngàn năm tương giao Nhai Sơn. Thái Hạo chân quân chử Nghiêu Sơn không nói lời nào, chỉ đưa cho Hàn Sùng Chi một ánh mắt. Này liền làm người sau tâm an xuống dưới. Hắn đạp bộ hư không, trường kiếm mà đứng. Kia một thanh kiếm cực kỳ bình phàm, chính là đơn giản vô cùng ngân bạch thiết kiếm. Nhưng chử Nghiêu Sơn gần là nhẹ nhàng vung lên, vô số đạo kiếm quang hư ảnh cũng đã gắn đầy quanh thân. Tật. Hắn trong miệng phát ra thực nhẹ thanh âm. Tức khắc kiếm quang gắn đầy, hướng tới kia động thiên lôi mà đi. Có kiếm quang thêm vào, nguyên bản thế lực ngang nhau, lẫn nhau tiêu hao thần phong cùng thiên lôi khoảnh khắc có mạnh yếu chi phân. Phùng Thịnh Nguyên Anh tiểu nhân lại khó có thể duy trì chấn định. Đáng chết. Nhai Sơn cũng tới nhúng tay. Nhai Sơn cùng Côn Luân quan hệ, chư đại tông môn chi gian, đều rõ ràng. Thái Hạo gần nhất, nơi đây sự tình liền lại khó có thể đắc thắng. Hắn nếu tới, nói vậy Nhai Sơn đệ tử cũng theo sát sau đó. Mà Bồng Lai cùng đạo môn liên thủ, cũng chưa chắc thắng đến quá Côn Luân Nhai Sơn đệ tử liên thủ. Ưu thế không còn sót lại chút gì, nhìn kia còn ở bị Tam Muội Thần Phong tra tấn nguyên anh hồn phách kim quang lão điên bà, hắn trong lòng phi một tiếng. Hổ giấy, một chọc liền đảo. Lần này mà đến, vốn định một tá áp Côn Luân kiêu ngạo khí thế, nhị đoạt lấy Thiên Dương Ngọc mạch khoáng như vậy quý giá tài nguyên, không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chỉ có bỏ chạy. Phùng Thịnh Nguyên Anh tiểu nhân cái chán chi gian, một cái bát quái đạo ấn hiện ra. Bát quái thiên diễn, mặc tìm và tung. Ngay lập tức, hắn Nguyên Anh tiểu nhân liền biến mất ở tại chỗ, kim quang nhìn hắn không nói lời nào liền vận dụng bí thuật độ ly, đáy lòng hận cực kỳ. Nhưng nếu là rơi vào trước mắt Lưu Vân chân quân cùng Thái Hạo chân quân trong tay, chính mình tuyệt đối không cái kết cục tốt. Nàng đem tâm hung ác, gọt bỏ Nguyên Anh một cái cánh tay, tức khắc bốc cháy lên kim sắc lửa cháy, hóa làm cái kim sắc quyền lửa, nàng nhảy lên trong đó. Sinh sôi thoát khỏi màu vàng thần phong giáp vòng. Nay cuộc sự tình, lão thân nhớ kỹ, ngày sau nhất định gấp trăm lần dâng trả. Hàn Sùng Chi đáy mắt lóe chút khinh thường. Này lão thái bà phóng tàn nhẫn lời nói có cái dám dùng. Theo Phùng Thịnh rời đi, tức khắc kia mây đen tự phát tiêu tán đi, rốt cuộc không có kia ủ ủ rung động lôi điện tiếng động. Hàn Sùng Chi đáy lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bấm tay niệm thần chú, tức khắc, gió quân tan đi, hoàng phong biến mất, rơi dụng đến trên mặt đất toàn bộ là đá vụn hài cốt. Hướng tới Trử Nghiêu Sơn cảm kích thi lễ. Lần này đa tạ Thái Hạo chân quân tương trợ. Trử Nghiêu Sơn cười ha ha một tiếng. Lưu Vân huynh, hà tất khách khí. Người ta hai giáo phái cùng nhau trông coi, nhưng chớ có nhiều làm chối tử. Thu được tin tức của người ta tức khắc mang theo đệ tử hướng nơi này đuổi lại đây. Đạo môn đệ tử cùng Đồng Lai đệ tử ở đuổi bắt người chờ Côn Luân đệ tử. Ta đã làm Nhai Sơn mọi người kiệt lực tương trợ. Hàn Sùng Chi như chút được gánh nặng, đệ tử có thể an ổn, này liền không thể tốt hơn. Thật sự đa tạ, lần này ta Côn Luân đệ tử gặp nạn, ít nhiều Thái Hạo huynh cùng Nhai Sơn đạo hữu ra tay tương trợ. Trử Nghiêu Sơn đạm cười không nói. Nhưng Lưu Vân huynh, người này thân thể. Thật sự đáng tiếc. Dựa theo Hàn Sùng Chi tu vi, chỉ sợ nhiều nhất 100 năm, liền đủ để chân chính đánh sâu vào hóa thần bình cảnh. Đây chính là từ sơ văn đạo đến dương thiên hạ đại cảnh giới vượt qua. Chính là giờ phút này thân thể bị hủy, đoạt xá phương pháp vi phạm lẽ trời, vì tu tiên giới không dùng. Húng chi người khác thân thể nơi nào có chính mình dùng thoải mái. Cũng chỉ có thể lấy các loại thiên tài địa bảo trùng tu ra một khối thân thể, ít nhất là 200-300 năm. Như thế nào không đáng tiếc. Hàn Sùng Chi nghĩ vậy chút đấy lòng cũng không phải không khó chịu, nhưng thì tính sao? Đều là chính mình làm lựa chọn thôi. Húng chi không thiếu đốt, hắn cũng căng không đến Thái Hạo tới rồi, đã sớm bị kia hai người liên thủ hủy diệt thân thể sau đó bắt Nguyên Anh. Hiện giờ có thể đem kia hai người kéo xuống thủy, cũng đã cũng đủ sảng khoái. Các có mệnh số tạo hóa. Hắn quét tới đáy lòng buồn bực, đối với Trử Nghiêu Sơn đạm nhiên cười. Không đạm nhiên còn có thể sao, sinh lại đại hờn dỗi, thân thể cũng chưa về. Hướng phía trước xem. Thái Hạo khỏe môi lộ ra vài phần tán thưởng ý cười tới. Thả đi kia mạch khoáng nhìn lên đi. Nguyên Anh tu sĩ vốn là có thể lấy Nguyên Anh bảo hộ hồn phách, bảo tồn thế gian. Nguyên Anh chính là này tu vi căn cơ nơi, vô luận là linh căn vẫn là linh lực, đều ẩn dưỡng ở trong đó. Tiểu nhân vươn tay phải hướng một phương hướng chỉ. Đi thôi. Phúc. Một ngụm đục huyết bị cửu tịch phun ra, nàng thân thể hư nhuyễn vô lực mà dựa vào bên cạnh người hòn đá thượng, sắc mặt thượng tất cả đều là trắng bệnh chi sắc. Thôi phát biến cắt thành vàng, đối nàng mà nói vẫn là quá miễn cưỡng. Đây là kim đan chân nhân mới có thể miễn cưỡng vận dụng thần thông. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, thâm hô khẩu khí, lần đầu tiên cảm giác được nghẹn khuất cảm giác. Nàng cư nhiên. Thua ở một cái tuổi tác so nàng còn nhỏ chút Côn Luân nữ tu trong tay. Thậm chí nàng kia cảnh giới mới trúc cơ tám cảnh. Một cái bừa bãi vô danh hạng người. Cảm thấy thẹn cảm giác dũng mãnh vào trái tim, này đối với tâm tính cao ngạo vô cùng nàng, khó có thể tiếp thu. Cửu tịch mở mắt. Gợn sóng nổi lên bốn phía ba quang một lần nữa bình tĩnh trở lại. Là nàng quá tự cho mình rất cao, chính mình còn chưa đủ, nàng cần thiết trở nên càng cường. Bùi Tịch Hòa một đao hung hăng mà gõ tỉnh nàng. Chính mình vẫn luôn cho rằng ở cùng thế hệ tu sĩ bên trong vô gia này hữu. Nhưng đã quên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đây là sư tôn thường xuyên báo cho nàng lời nói. Hiện giờ, nàng mới chân chính hiểu được đạo lý này. Ra nơi đây tiểu thế giới, nàng liền lập tức tiến vào Đồng Lai Thánh Cảnh, đột phá Kim Đan. Đợi cho nàng thành tiểu không tì vết Kim Đan, hoàn mỹ nắm giữ 36 thiên cương pháp lúc sau, nàng cửu tịch nhất định muốn một lần nữa cùng này nữ tu hảo hảo lại nhất quyết cao thấp. Nhưng đột nhiên, nàng con ngươi híp lại. U giống, này không phải Bồng Lai cái kia, ân, thánh nữ sao? Người đến là cái nhìn qua pha tiểu nhân thanh niên, chính là trong tay dẫn theo một thanh cực đại cây búa. Không phải Nhai Sơn Giang Kha lại là người nào? Trong tay hắn gắt gao nắm kia gọi là đạo đức đại trùy. Phía sau Quý Phong Miên cũng tiếp theo đi ra, mặt mang thần bí mỉm cười. Sớm có cũ oán. Cửu Tịch thầm nghĩ trong lòng không tốt. Không nghĩ tới Nhai Sơn tới nhanh như vậy, chỉ sợ không ít Côn Luân đệ tử được đến Nhai Sơn cứu trợ, đã bắt đầu phản kích đạo môn cùng Đồng Lai. Quý Phong Miên trong tay dẫn theo trọng kiếm, cũng làm nàng vô cùng kiên kỵ. Nhưng hắn không có huy động. Đầu vai hắn xuất hiện một con yêu thú tới. Đó là một con tiểu sư tử bộ dáng, từ đầu vai nhảy rơi xuống. Nháy mắt yêu quang lập lòe, thân hình bạo trướng. Lai Phúc, cắn nàng ngông. Đây là Giang Kha thanh âm, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Thêm càng một chương nói, khả năng muốn vãn một chút, buổi tối đi, ô ô ô, thật sự quá hạnh phúc, từ khảo thí cuối kỳ nguyện tới nay liền không có ngủ đến lâu như vậy thỏa mãn. Ta ngủ tới rồi giữa trưa, ta thật vui vẻ. Thấu chương xong. Chương 230-230. Hắc Uyên cấm chế, thêm càng. Chương 230-230. Hắc Uyên cấm chế, thêm càng. Cửu Tịch sắc mặt dâng lên vài phần tức giận hồng ý, vào giờ phút này tiểu tụy trắng bệnh trên mặt phá lệ rõ ràng. Hắn làm sao dám? Nàng tập trung nhìn vào, này sư tử yêu thú cũng không đơn giản. Đây là, kim đan yêu thú. Hơn nữa vô luận là ngoại hình vẫn là này tản mát ra long khí đều làm nàng cảm giác được quen thuộc, ở sách cổ bên trong nhìn thấy quá. Này yêu thú nhất định có được toan nghê huyết mạch. Toan nghê chính là rồng sinh chín con thứ năm tử, truyền thừa có bộ phận chân long huyết mạch. Tuy rằng chỉ có chân long có thể bị tôn vì yêu thần, nhưng này toan nghê cũng là cực độ bất phàm yêu tộc. Mặc dù là có vài phần huyết mạch, cũng đủ để giao cho này chỉ sư tử bộ dáng yêu thú bất phàm thực lực. Nhưng phàm có siêu phàm huyết mạch yêu thú, như thế nào sẽ cam tâm bị người sử dụng? Nàng đương nhiên không biết, Quý Phong Miên cha mẹ đều là Nhai Sơn đại tu sĩ, này chỉ yêu thú chính là từ hấu tể đã bị bọn họ sở chăn nuôi. Yêu thú tuổi tác trưởng, nhưng tốc độ tu luyện là phổ biến chậm với tu sĩ, mà nó chỉ tốn một hơn 200 năm liền thành tiểu kim đan yêu thú. Quý Phong Miên đều xem như nó nhìn lớn lên. Phía trước thần ẩn cảnh có cảnh giới hạn chế, lúc này mới không có đi theo đi vào. Hiện giờ vào liệt dương tiểu thế giới. Đương nhiên đến hảo hảo che chở tiểu chủ nhân. Nhưng là nghe thấy Giang Kha thanh âm, nó chỉ là tại chỗ trong lỗ mũi đánh cái hử thanh ra tới. Sau đó đem cái đuôi hung hăng hướng tới Giang Kha vùng, ai chuẩn này tiểu vương bắt dê con kêu chủ nhân cho nó lấy nhũ danh. Quý Phong Miên cười lên tiếng. Giang Kha bị một cái đuôi ném phi, cuối cùng ngã xuống đất, xấu hổ đến khâu chân. Lai Phúc thật đúng là Quý Phong Miên hắn nương cấp lấy nhũ danh, đều là hắn cha nhìn không được mới cho lấy cái đại danh. Kinh Phong, tóm được nàng. Kinh Phong nhảy mà ra, khủng bố yêu lực nháy mắt tất cả triển lộ. Dựa vào rất là thuần tịnh toan nghê huyết mạch, mặc dù là ở yêu thú bên trong, nó cũng là chiến lực bất phàm. Tuy giờ phút này là kim đan trung kỳ, nhưng lại năng lực chiến kim đan hậu kỳ. Hùng chi là Cửu Tịch này thân bị trọng thương một đường kim đan. Mà Cửu Tịch bình phục vừa mới bị Giang Kha chọc giận lòng dạ. Nàng ánh mắt pha đạm. Tay phải lòng bàn tay một viên màu trắng viên châu xuất hiện ở trong tay. Liên tính là nàng bị Bùi Tịch Hòa bị thương nặng, cũng không phải có thể bị loại người này dễ dàng làm đục. Màu trắng viên châu ném, tức khắc, châu trên người hiện ra mấy đạo cái khe, này cư nhiên là một cái vô cùng tinh xảo cơ quan. Bên trong kết cấu ngay lập tức vận chuyển, viên châu phân giải, hóa thành một chương màu trắng trận bàn. Nàng nhắc tới trong cơ thể cận tồn linh lực, đều là cảm giác được kinh lạc đau xót. Con hảo có năm xưa được đến đào hoa trường mệnh ti hướng tới nàng chuyển vận quần quận không ngừng sinh cơ, bảo vệ căn cơ, chữa trị thương thế. Cửu Tịch tay phải hai ngón tay bấm tay niệm thần chú, trận bàn tức khắc vận chuyển lên. Trận bàn bắn nhanh ra 13 đạo tinh quang, tức khắc trói buộc này kim đan yêu thú. Nàng du bận vẫn ung dung, ánh mắt hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút nhóm có thể như thế nào đâu. Một cái Quý Phong Miên, một cái Giang Kha, hơn nữa một con kim đan trung kỳ yêu thú. Quý Phong Miên sắc thật bế quan lúc sau từ một đường kim đan đột phá tới rồi kim đan sơ kỳ. Chính là xem hắn một thân hơi thở còn phù phiếm. Chỉ sợ tu vi còn chưa từng củng cố. Kim đan cảnh không thể so trúc cơ, liền tính là Quý Phong Miên sắc thật thiên tài, khá vậy kém không tỉ vết kim đan một đường. Thực lực nhiều nhất cùng nàng cân sức ngang tài. Mà Giang Khả trúc cơ chín cảnh, nói thật, thật đánh lên tới, liền cho nàng sách giày đều không xứng. Nàng con ngươi nhẹ khái lại mở ra. Nay tiểu thế giới bên trong tu sĩ nhiều nhất nguyên hậu, mà yêu thú đồng dạng như thế, nguyên anh kim đan yêu thú tiềm tàng ở tiểu thế giới chỗ sâu trong. Kia trận bàn chính là nàng sư tôn Cửu Khanh tán nhân sở chế, chuyên khắc yêu thú, vì hộ vệ nàng không chịu này thế giới yêu thú khó khăn. Liên tính là nguyên anh yêu thú, cũng đến bị nhốt thượng mười mấy ngày. Hùng chi Kinh Phong này chỉ kim đan trung kỳ. Quý Phong Miên sắc thật không nghĩ tới trên người nàng có như vậy khắc chế Kinh Phong chi vật. Hắn trong mắt hơi co lại. Kia trận pháp chỉ sợ là huyền trận, thậm chí có vài phần địa cực đại trận ý nhị, chuyên khắc yêu lực. Kinh Phong quanh thân bạo khởi lực lượng đều là bị toàn bộ trấn áp. Không nghĩ nó chết. Nàng giờ phút này ngược lại cười khẽ lên, chính là lại nghèo túng, nàng hiện giờ cũng chỉ là thừa nhận cái kia nữ tu là chính mình đối thủ. Trước mắt Giang Kha dựa vào cái gì cho cậy thế chủ. Cho hắn mặt. Quý Phong Miên không khỏi nắm chặt chút trong tay trọng kiếm. Ngươi thả Kinh Phong, chúng ta thả ngươi đi. Cửu Tịch từ hòn đá thượng đứng dậy. Vừa mới nuốt vào ngũ phẩm đan dược thấy hiệu quả cực nhanh, thương thế ở bay nhanh mà bị chữa trị, chỉ là vừa mới thúc dục biến cắt thành vàng thời điểm, tiêu hao tinh huyết có chút không tốt lắm bổ hồi. Mà trên thực tế, Bùi Tịch Hòa có thể từ kia chàng trong chiến đấu được chỗ tốt, Cửu Tịch có thể làm thánh nữ, nàng ngộ tính lại sao lại kém đi nơi nào. Nàng cảnh giới, cũng thực mau liền phải đột phá đến kim đan. Thành giao, nàng bị Bùi Tịch Hòa hoàn toàn đánh tỉnh lúc sau, đáy mắt thần sắc cũng có vài phần rõ ràng biến hóa. Quý Phong Miên đối người biến hóa thực mẫn cảm, hắn trực giác mà cảm thấy, tựa hồ Cửu Tịch càng khó đối phó rồi chút. Nhai Sơn đệ tử Quý Phong Miên là nổi danh một lời nói một gói vàng, nàng nguyện ý tin hắn. Niết quyết hai ngón tay thượng linh quang tắt, kia trận bản chợt lùi về Viên Châu, trở xuống nàng lòng bàn tay. Cửu Tịch xoay người liền đi, rời đi nơi đây. Sư Minh, thật làm nàng đi rồi. Bằng không đâu. Quý Phong Miên đem trọng kiếm bối hồi bối thượng. Đi thôi, chúng ta đi cứu trợ mặt khác Côn Luân đệ tử. Mỗi cái tông môn chân chính tuyển ra tới thiên chi kiêu tử, không một cái đơn giản được. Bùi Tịch Hòa đánh bại Cửu Tịch lúc sau, liền tìm cái an tĩnh địa phương điều dưỡng hơi thở. Một phen đối kháng, nàng là chiếm thượng phong, khá vậy bị thương thế, linh lực càng hao phí quá nhiều. Nàng bế mắt, vẫn chưa toàn lực hấp thu quanh mình linh khí, để tránh khiến cho khắc thường mà dẫn tới ngoài ý muốn. Một phen vui sướng tràn trề kích đấu, nàng vừa mới đi vào tám cảnh lúc đầu linh lực đã hoàn toàn ngưng thật. Đợi cho linh lực toàn bộ khôi phục, đã qua đi ba cái nhiều canh giờ. Từ tu luyện điều tức bên trong trận mắt, nàng đấy lòng âm thầm cân nhắc, muốn hay không cứ như vậy an tĩnh chút cất giấu đi. Nàng bước vào Ngọc Như với thành, chiến lược sắc thật chướng một mảng lớn. Nhưng có lẽ chính là chỉ có thể miễn cưỡng cùng kim đan trung kỳ quá cái trăm tới chiêu. Trong lòng sắc thật tràn ngập đối với Lý Trường Thanh sắc ý, nhưng kia cũng trung quy là trung kỳ tu sĩ, hơn nữa trên người các loại thủ đoạn. Muốn giết hắn, về sau tổng hội có cơ hội, đáp thượng chính mình liền không đáng. Đến lúc đó không phải hắn đuổi bắt nàng, mà là Bùi Tịch Hòa để đao đi sát Lý Trường Thanh. Thanh triệt con ngươi rơi dụng như tinh điểm sáng quang, lại lượng lại hàn. Nhưng Bùi Tịch Hòa rất là lòng nghi ngờ trước mắt nơi. Song Dương Nhai sở dĩ có tên này, bởi vì nó vách núi đỉnh núi, là này toàn bộ tiểu thế giới tối cao địa phương. Tựa hồ ngẩng đầu hướng lên trên xem, hai đợt liệt dương sáng quắc treo phía chân trời, thần dị phi thường. Nàng sở tuyển ẩn thân chỗ, liền ở chỗ này, rất là tới gần vách núi đỉnh. Quanh mình loạn thạch cùng là mục, hơn nữa thiết hạ ẩn nấp trận pháp, hiểm hộ nàng thân hình. Lựa chọn nguyên nhân còn lại là bởi vì nơi này thiên địa linh khí vận hành hỗn loạn, có thể che chắn tra xét chi lực. Mà này, tựa hồ chính là bởi vì trước mắt một mảnh màu đen. Ai cũng không biết Song Dương Nhai đáy vực là cái gì. Bởi vì chỉ có một mảnh hắc. Vô luận là rất mạnh niệm lực dò xét đi xuống đều sẽ có đi mà không có về. Mà Bùi Tịch Hòa ba đạo chín tức linh căn, đối với thiên địa linh khí vận hành cảm ứng, làm nàng càng cảm thấy đến này như là một đạo cấm chế. Ngày mai đổi mới hẳn là cũng vào buổi chiều 3-4 giờ bộ dáng, là bình thường canh 2. Sau đó 27 hào đổi mới đại khái cũng là buổi chiều 3 giờ đổi mới. Ngày này bởi vì có đề cử vị từ buổi chiều 2 điểm bắt đầu, cho nên thêm càng dự tính đổi mới 5 chương, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Hàng ngày cầu phiếu phiếu hhh. Thấu chương xong. Chương 231-231 xà vì thai mắt. Chương 231-231 xà vì thai mắt. Bùi Tịch Hòa phía trước lấy niệm lực huyện hóa ra phi điệp rơi vào kia màu đen vực sâu bên trong. Gần là hoàn toàn đi vào kia hắc quyên trong nháy mắt, liền mất đi liên hệ, bị trong đó thần bí lực lượng sở cắt đứt. Nhưng loại ma niệm lực không giống bình thường, ở cuối cùng cho nàng truyền đến một cổ cực hàn cực âm cảm giác. Rất kỳ quái. Bùi Tịch Hòa trong lòng dâng lên tới vài phần quái dị cảm. Kia phủ dung sớm nở tối tàn âm hàn cảm giác, thậm chí muốn so với phía trước nàng hấp thu thiên âm ngọc tủy còn muốn tới đến nùng liệt. Hơn nữa trình tự, là nàng khó có thể chạm đến cao. Song Dương Nhai nơi đây sát vách phía chân trời liệt dương, theo lý mà nói, liền tính là âm dương tương sinh, cũng sẽ không có như thế dày đặc âm khí. Như là thần bí tồn tại cố ý bút tích giống nhau. Chỉ sợ này màu đen vực sâu dưới, tiềm tàng thiên đại bí mật. nghe đồn ngã xuống nhập này bên người, chưa từng trở về. Ở chư đại tông môn ghi lại bên trong, liệt dương tiểu thế giới này một chỗ, đều là cấm địa trung cấm địa, không thể tới gần. Bùi Tịch Hòa vì an toàn, lúc này mới đến nơi đây mà đến. Hiện giờ thương thế hảo hơn phân nửa, nàng đấy lòng cũng có vài phần phát hưu, nghĩ nghĩ liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, quanh thân có vài chỉ con rắn nhỏ bơi lại đây. Bùi Tịch Hòa con ngươi chợt lóe, có màu tím u quang di động. Đầu ngón tay một chút, không cần bằng vào đao, hiện giờ nàng bước vào Ngọc Nhữ với thành, tâm niệm vừa động, ngay lập tức đó là đao khí cùng đao ý thổi quét mà ra. Đêm này mấy cái con rắn nhỏ treo cổ thành huyết khối. Nàng đôi mắt âm trầm xuống dưới. Lý Trường Thanh thật đúng là hảo thủ đoạn, theo đuổi không bỏ. Cư nhiên còn có thể thi triển ngự xà chi thuật. Nếu không phải nàng cắn nuốt phía trước hắn ám điển ma lực, đối với Lý Trường Thanh hơi thở phá lệ quen thuộc, đều phát hiện không đến vừa mới này mấy cái con rắn nhỏ trên người xoay quanh Lý Trường Thanh lực lượng. Hắn khống chế loài rắn, lấy chi vì thai mắt nhãn tuyến, bắt giữ Bùi Tịch Hòa tung tích. Tiểu thế giới bên trong nhiều nhất không phải tu sĩ, mà là ở chỗ này sinh sản ngàn vạn tái yêu thú. Như thế tới nay, hắn bắt giữ đến Bùi Tịch Hòa rơi xuống liền không kỳ quái. Ngươi thủ đoạn thật đúng là lại nhiều lại tạp a. Bùi Tịch Hòa thấp thấp nỉ non. Lý Trường Thanh nếu thật là cái chỉ biết ngoạn nhạc ăn chơi chắc táng, liền sẽ không trộm luyện ma kinh ám điển cùng nắm giữ này đó thủ đoạn. Cho nên nàng chưa bao giờ coi khinh quá hắn. Hiện giờ hành tung bại lộ, đến mau rời khỏi. Nàng phía sau Phượng Hoàng Phi cánh giãn ra, nháy mắt độn ly nơi đây. Thật lớn mãng xà bốn lượn trên mặt đất. Đầu rắn dữ tợn khổng lồ, mà Lý Trường Thanh chính ngồi xếp bằng ở trên đó. Hắn cái chán hơi có mồ hôi mỏng, sắc mặt rất là tái nhợt. Giữa mày chỗ lóe ám màu nâu u quang, phân ra tám đạo ám quang cùng dưới thân hắc quyên mãng tương dung hợp. Chính là ngay sau đó hắn mở bừng mắt, đáy mắt có che giấu không được ý cười cùng thông khoái. Bùi Tịch Hòa, không uổng công ta phân hóa niệm lực thao tác vạn xà. Hắc quyên mãng có một phân loáng thôn thiên mãng huyết mạch. Mà loại này huyết mạch tuy không phải là nghe đồn bên trong vạn xà chi tổ, yêu thần một mạch trúc cửu âm, nhưng cũng đủ để đối đại bộ phận loài rắn yêu thú sinh ra áp chế. Coi đây là môi giới, hắn thi triển ám điển cùng thúc dục khế ước chi lực, lấy chính mình niệm lực cùng hắc quyên xà huyết mạch thao tác vạn xà tìm kiếm Bùi Tịch Hòa tung tích. Song dương ngay, hắn giữa mày kéo dài ra tám đạo ám quang tách ra. Hắc quyên xà cũng là ở trầm miên giống nhau trạng thái bên trong thức tỉnh lại đây. Nó xoay quanh hoạt động thân mình. Mỗi một khối thâm hắc sắc xà lân đều hiện ra sáu lang hình, hết sức mượt mà bóng loáng, dẫm dạp, dưới ánh mặt trời tản ra một cổ u ám thâm quang. Một đôi màu đỏ tươi dựng đồng khiếp người phi thường. Thôn thiên, chúng ta đi. Hắc mãng nghe lệnh, ngay lập tức bỏ chạy. Lý Trường Thanh đáy mắt mang cười. Thôn thiên chính là kim đan hậu kỳ yêu thú, tốc độ đủ để theo kịp Bùi Tịch Hòa. Liên tính là nàng kịp thời cảm thấy được lại như thế nào. Chém kia mấy chỉ con rắn nhỏ, liền lây dính thượng vài phần hắn hơi thở truy tung chi thuật. Chỉ cần bọn họ tốc độ so Bùi Tịch Hòa mau, nàng bỏ chạy không được. Bùi Tịch Hòa bay nhanh, trong lòng rắc ra vài phần không thích hợp. Nàng tốc độ so với tầm thường kim đan trung kỳ đều phải càng cường, mà Lý Trường Thanh chỉ dựa vào chính mình lực lượng, tuyệt đối không thể bắt giữ đến nàng. Cho nên trong tay hắn có thể thêm vào tốc độ chi vật. Hơn nữa vừa mới kia xả. Nàng đấy lòng vài phần khắc thường, niệm lực tức khắc từ nê hoàn cung trong vòng thổi quét mà ra, đem toàn thân trên dưới tỉ mỉ mà quét một lần lại một lần. Rốt cuộc, là ở nàng một góc quần áo thượng lây dính một giọt đỏ sậm. Đúng là vừa mới kia con rắn nhỏ bị giết lúc sau rơi xuống nước đi lên. Mà pháp y gì bản thân liền có tự phát thanh khiết năng lực, cho nên này một giọt huyết mới có vẻ không thích hợp. Nàng ngưng tụ niệm lực đao nhọn, trực tiếp đâm vào kia lấy máu bên trong. Mấy cái phủ văn ở trong đó bị ma diệt khai đi. Đại ý, hơi thở tỏa định. Bùi Tịch Hòa buông xuống đầu. Chỉ sợ Lý Trường Thanh đã ở chạy tới nơi này trên đường. Địch trong tối ta ngoài sáng, hết sức nguy hiểm. Nàng đấy mắt lưu chuyển suy tư quang, ngay sau đó khỏe môi một câu. Thúc dục trong cơ thể kia một quả côn luân kim ấn. Tuy rằng chưa từng tu luyện côn luân quyết, nhưng kim ấn cũng có thể thô sơ giản lược cảm giác đến mặt khác côn luân đệ tử vị trí phương vị. Hướng tới một phương hướng, nàng bay nhanh mà đi. Nàng không tin. Lý Trường Thanh dám đem đối nàng tính kế cùng tham lam, bại ở chúng côn luân đệ tử trong mắt. Lý gia lại cường, khá vậy muốn đã chịu tông môn quản hạt, đã chịu chấp pháp đường sở quản thúc. Côn luân đều không phải là Lý gia không bán hai giá, cho nên phía trước ở côn luân tông nội, hắn chỉ có thể không ngừng chèn ép bức bách, làm Bùi Tịch Hòa chỉ có thể bỏ chạy côn luân, sau đó phái người ra tay đem chi bắt được. Nàng dù sao cũng là côn luân nội môn đệ tử. Liền tính không có bái sư trở thành chân truyền. Bùi Tịch Hòa liệu định, hắn không dám ở trước mặt mọi người trực tiếp đối nàng ra tay. Dù sao đợi cho vừa ra tiểu thế giới, nàng liền bóp nát ngọc phù, chuyển quay lại vạn trọng sơn, trời cao đất rộng, tùy ý nàng phi. Lý Trường Thanh đứng ở thôn thiên trên đỉnh đầu, đột nhiên cảm thấy đầu đau xót. Là bí thuật bị phá phản phệ, nghe hoàng cung đau nhức. Bừng tỉnh chi gian, tựa hồ có thần bí thanh âm tràn ngập ở hắn bên tai. Phẫn nộ đi, vô lực đi, ngươi chính là cái phế vật, không bằng liền tiếp thu này hết thể đi. Hắn đấy lòng cảm thấy ra vài phần không đúng, chính là lại bay nhanh mà bị thần bí lực lượng hủy diệt, thanh âm dần dần trừ khử, hắn lý trí quay về. Khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Hắn đấy mắt hết sức âm u tàn nhẫn, nhìn kỹ đi, có vài phần như là tẩu hỏa nhập ma màu đỏ tươi. Hảo cái Bùi Tịch Hòa, bị ngươi phát hiện thì lại thế nào? Song Dương ngay trong phạm vi, liền tính là vừa mới bị tách ra hơi thở truy tung bí thuật, nhưng hai người chi gian khoảng cách đã ngắn lại quá nhiều. Chậm rãi tìm, hắn không tin nàng có thể thoát được rớt. Nhưng đột nhiên trong cơ thể Côn Luân khuyết truyền đến dị động. Quanh mình có rất nhiều Côn Luân đệ tử. Lý Trường Thanh đã sớm đem chính mình trong cơ thể Côn Luân khuyết hơi thở phong bế, làm những người khác không thể tìm kiếm đến chính mình lại có thể cảm giác đến người khác hơi thở. Hắn mới lười đến tham dự này đó nhảm chán tông môn việc vặt. Liên tính đến lúc đó bởi vì trả giá thiếu mà có thể phân đến cống hiến điểm cực nhỏ, nhưng hắn cũng không dựa vào kia một chút đồ vật sinh hoạt. Hắn bĩu môi, có chút khinh thường. Nhưng sắc mặt lại ở một cái chớp mắt đại biến. Hắn biết nàng muốn làm cái gì. Đáng chết tiện nhân. Thấu chương xong. Chương 232-232. Thiên Dương Tùy Ngọc. Chương 232-232. Thiên Dương Tùy Ngọc. Liên tính là trong lòng xem thường Bùi Tịch Hòa kia ti tiện xuất thân. Nhưng nàng tâm cơ giảo hoạt, thực lực nhu tính, này dọc theo đường đi cũng kiến thức cái thất thất bát bát. Sớm tại nàng mấy năm trước chạy thoát hai cái kim đan sơ kỳ đối bắt, hắn liền minh bạch nữ tử này không đơn giản. Hiện giờ như thế nào sẽ không thể tưởng được, nàng nhất định là muốn đi lẫn vào Côn Luân trận doanh bên trong. Nếu là chính mình đối nàng ra tay, mặt khác Côn Luân đệ tử tất nhiên sẽ không buông tay mặc kệ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên liền cái này đều tính kế ở bên trong. Hắn trong cơn giận dữ, âm ú con ngươi lập lòe không rõ quang. Chờ xem. Bùi Tịch Hòa một đường chạy như bay, cũng lần đầu tiên vận hành khởi Côn Luân khuyết hành tẩu lộ tuyến, ở trong cơ thể mang lên Côn Luân khuyết linh lực hơi thở. Nàng ngộ tính cực cao, nay đạo thuật nàng không cầu tinh thâm, chỉ cần đơn giản nhập môn, cũng chỉ hoa trong chốc lát công phu. Có Côn Luân khuyết linh lực, nàng đối với Côn Luân đệ tử nơi phương vị cảm ứng đến càng thêm rõ ràng. Tuy tu luyện Côn Luân khuyết, nhưng lấy Triệu Hàm Phong thủ đoạn, có thể dễ dàng mà giúp chính mình đem Côn Luân kim ấn cùng Côn Luân khuyết dấu vết toàn bộ lau đi. Cho nên nàng cũng không cảm thấy rối rắm. Đại khái nửa canh giờ, rốt cuộc muốn tới. Nàng phía sau màu son cánh chim hóa thành điểm điểm quang huy tan đi. Huyền chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống trên mặt đất. Đi hướng phía trước. Côn Luân thế cục hẳn là xoay ngược lại. Hiện giờ nơi này người từng cái đều rất là an ổn. Cũng không phía trước bị đuổi giết mệt mỏi buôn tẩu quyền thái. Nàng tư dung cực thịnh, lại chưa từng che giấu. Quanh mình người cũng không khỏi bị này hấp dẫn mà nhìn thoáng qua. Mà Bùi Tịch Hòa thúc dục trong cơ thể Côn Luân khuyết linh lực tới. Biểu hiện chính mình thân phận. Sư muội. Một tiếng kêu to, một cái nam tu đã đi tới. Hắn một thân hắc y, không phải phía trước Bùi Tịch Hòa cứu cái kia Côn Luân nam tu còn có ai. Vương Hưng mặt lộ vẻ hưng phấn, đáy lòng cũng là thư một ngụm đại khí. Phía trước vì này sư muội an nguy, đáy lòng vẫn luôn băn khoăn. Thật sự là tình huống khẩn cấp, hắn cũng xác thật chỉ có chạy trốn khí lực mới có thể đi trước đào tẩu, nếu không cũng chỉ là cho người khác kéo chân sau. Bùi Tịch Hòa không đề cập tới chiến lực, cũng chính là trúc cơ tám cảnh, trước mắt Vương Hưng lại là nửa bước kim đan, đơn luận cảnh giới là nên gọi hắn một tiếng sư huynh. Nàng khỏe môi khẽ nhếch, gật gật đầu. Sư huynh không có việc gì liền hảo. Vương Hưng ngữ khí bên trong mang theo xin lỗi. Thật sự xin lỗi, ta phía trước cũng đã thân chịu trọng thương, bị cửu tịch đuổi giết, giúp không được gì, cho nên đi trước đào tẩu, ta ở chỗ này đi trước cảm tạ sư muội ân cứu mạng. Không biết sư muội là nào tòa tiên phong, sư thừa vị nào trưởng lão. Ngày khác ta nhất định tới cửa trí tạ. Bùi Tịch Hòa như thế có chút sửng sốt. Nàng, là cái nào phong đầu tới? An ngay nói thật, bước vào nội môn lúc sau nàng liền vẫn luôn tu luyện, chuẩn bị thoát đi Lý Trường Thanh đuổi bắt, lúc sau tới rồi Vạn Trọng Sơn, càng là không có nghĩ tới việc này. Đều đã bao nhiêu năm, tự nhiên mau đã quên. Nghiệp lực cuốn động kim ấn trong vòng tin tức, lúc này mới nhớ tới. Đang muốn mở miệng, lại là một đạo giọng nữ đánh gãy. Này không phải Diêu Quang Phong Bùi sư muội sao? Mấy năm nay như thế nào chưa từng nhìn thấy quá ngươi a? Ta như thế nào nhớ rõ, ngươi giống như không có tham gia lúc này đầy tiểu thế giới nhiệm vụ. Mở miệng chính là cái áo tím nữ tử. Nàng bộ dạng tinh xảo diễm lệ, rất là thượng thừa, chỉ là giờ phút này nói chuyện thời điểm ngự khi mang theo chút ép hỏi. Không phải năm đó Tô Thanh Nhan lại là ai? Nàng lúc trước ở thần ẩn cảnh trong vòng cũng đã tới rồi nửa bước kim đan, hiện giờ hơi thở càng đậm dày chút, nhưng cũng không có chạm đến một đường kim đan. Rốt cuộc kim đan tu vi cũng không phải là như vậy hảo đột phá. Bùi Tịch Hòa cong cong mặt mày, đổi làm mấy năm trước, nàng tự nhiên sẽ tưởng như thế nào ai đều không đắc tội mà đem việc này giải thích rõ ràng. Nhưng nàng lúc này càng không, lười đến. Nhìn vị này sư tỷ nói, ta vào nội môn lúc sau liền tiếp cái 30 năm nhiệm vụ, ở Đồng Lai địa vực 9 dặm họa lang tìm một đạo cực kỳ hiếm lạ lục phẩm linh dược, 9 đêm hoa sen. Kết quả ngoài ý muốn gặp phải này liệt dương tiểu thế giới rơi dụng ở mặt khác địa vực mà thông đạo, trời xui đất khiến liền vào được. Nàng nói chuyện, khuôn mặt thần sắc đoan chính, mang theo vài phần đạm bạc ý cười. Hướng tới Tô Thanh Nhan nói chuyện, không có chút nào rơi xuống khí thế. Tô Thanh Nhan giữa mày không giấu vết mà nhíu một chút, lại thực mau gian ra. Nàng sở dĩ rõ ràng Bùi Tịch Hòa xuất từ cái nào tiên phong, tự nhiên là bởi vì đối Bùi Tịch Hòa có điều điều tra. Tô Thanh Nhan vốn là quyết định chủ ý muốn nắm chắc Lục Trường Phong. Không chỉ là bởi vì hắn xuất sắc, càng là bởi vì này sau lưng đại biểu Lục gia thế lực. Nhưng lại nửa đường sát ra cái Bùi Tịch Hòa. Phía trước truyền ra đủ loại lời đồn đãi, ở Lục gia thế lực hạ tất cả quét dọn, chính là mọi người đều ngực không tuyên. Nàng tự nhiên phẫn hận cực kỳ, Bùi Tịch Hòa lại tựa hồ vẫn luôn không ở tông môn, vẫn chưa tìm được cơ hội. Hơn nữa nàng thực nghi hoặc, một cái tam linh căn, tu vi vì sao sẽ trướng như vậy mau? Gia thần ẩn cảnh không nên là củng cố cảnh giới liền phải củng cố cái mười mấy năm sao? Trong lòng bởi vậy đồng thời sinh ra mạc danh kiêng kỵ. Bùi Tịch Hòa không nghĩ lãng phí thời gian cùng tâm thần tại đây sự thượng. Nàng tới này Côn Luân nơi dừng chân, sẽ không vì hòa thuận hòa hợp, chỉ là vì tìm kiếm một cái không bị Lý Trường Thanh tính kế hoàn cảnh. Thì ra là thế. Vương Hưng thoáng như hiểu ra. Chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra này Tô sư muội cùng Bùi sư muội quan hệ không phải thực hảo a. Vừa mới Tô Thanh Nhan trong miệng hàm chứa vài phần nghi ngờ cùng khinh thường chi ý, hắn đều nghe được rõ ràng. Đang lúc Bùi Tịch Hòa cho rằng việc này đi qua, đột nhiên Tô Thanh Nhan lại lần nữa mở miệng. Nhưng thật ra không biết sư muội hiện giờ ở đâu vị trưởng lão môn hạ tu tập. Nhìn ngươi này cảnh giới tiến bộ vượt bậc, thật sự là làm sư tỷ ta hâm mộ không thôi. Bùi Tịch Hòa nhấp môi cười. Sư tỷ nói đùa. Ta tư chất như thế ngu dốt, như thế nào vào được trưởng lão mắt đâu. Ta chỉ là cái bình thường nội môn đệ tử thôi. Nàng ý cười không đạt đáy mắt. Nhưng lời này lại là kinh ngạc tới rồi Vương Hưng. Như thế nào sẽ không có trưởng lão nguyện ý thu sư muội vì đồ đệ. Hắn trong lòng tưởng. Có thể cùng cửu tịch Chu Toàn Trúc cơ tám cảnh, dị dạng chiến lược tư chất. Hắn thực sự không ngờ tới cái này sư muội cư nhiên còn không có bị thu làm chân truyền. Hắn nghi hoặc viết ở trên mặt, Bùi Tịch Hòa vô tâm tư cho hắn giải trừ nghi hoặc. Vương Hưng nhìn thấy nàng đối việc này không có hứng thú, cũng không nghĩ lại miệt mài theo đuổi, cũng không có mở miệng dò hỏi. Bùi Tịch Hòa vừa mới ngữ khí bên trong hơi mang chút sắc nhọn, là đối Tô Thanh Nhan cảnh cáo. Tô Thanh Nhan trong miệng khẽ hừ một tiếng, lại cũng không có nói cái gì nữa. Thiên tư ngu dốt. Kỳ thật nếu không phải năm đó mưa gió lời đồn đãi, chỉ sợ là sẽ có không ít trưởng lão nguyện ý nhận lấy ở thần ẩn cảnh bên trong lập hạ không ít công lao, biểu hiện xuất sắc Bùi Tịch Hòa. Hiện giờ lời đồn đãi là bị Lục gia quét cái sạch sẽ, nhưng năm đó nháo thành như vậy, còn có Lý gia mạc danh nhằm vào. Ai sẽ bởi vì một cái tam linh căn đi mạo đắc tội Lý gia Lục gia hai nhà nguy hiểm. Quanh mình dần dần bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc đại bộ phận đệ tử đều bởi vì phía trước đạo môn cùng Đồng Lai liên thủ công kích mà bị thương không nhẹ thế, hiện giờ đều ở nhắm mắt tính tu. Đối với một ít việc nhỏ cũng không để bụng. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng về phía một cái hang động. Đúng là phía trước Thiên Dương Ngọc Mạch khoáng khai thác sở tạc ra tới huyệt động. Nàng là cực hiếm thấy chín tức hỏa linh căn, càng là bởi vì kia kim diễm, đối hỏa thuộc tính linh vật nhạy bén phi thường. Nàng đôi mắt rũ rũ, chỉ sợ nơi đây, thực sự có Thiên Dương Tủy Ngọc. Đại khái còn có 15 chương trong vòng nội dung, liền phải thoát ly Côn Luân, ngao ngao. Thấu chương xong. Chương 233-233. Nhìn đến ngươi là của ta đen đủi. Chương 233-233. Nhìn đến ngươi là của ta đen đủi. Bùi Tịch Hòa bị này kim diễm tra tấn trải qua tạm thời không mệt thuật. Nguyên nhân chính là vì thế, hơn nữa nàng sinh ra đã có sẵn chín tức linh căn thiên phú, nàng đối với này hỏa hệ trí dương chi lực lại mẫn cảm bất quá. Đương nàng buông ra cảm giác lúc sau, liền cảm thấy được này ngọc mạch khoáng bên trong, chỗ sâu trong có một cổ thuần túy vô cùng trí dương chi lực ngưng kết. Tuy rằng cảm giác không đến cụ thể phương vị, lại có thể xác định này tồn tại. Nay cổ trí dương chi lực trình tự cực cao, cùng phía trước hấp thu thiên âm ngọc tủy ở cùng cái mặt thượng. Đó là chỉ có thể là thiên dương tủy ngọc. Xem ra lúc này đây mạch khoáng bên trong, Côn Luân nhưng thật ra có thể được như ước nguyện. Nàng không có phát ra tiếng, rốt cuộc chỉ cần tiếp tục đào đi xuống, nhất định có thể tìm được ngọc tủy. Cũng không có nhìn thấy Côn Luân vị nào nguyên hậu đại tu sĩ, chung quanh tu dưỡng điều tức đều là chút trúc cơ kim đan, không ít người thương thế phá trọng. Mà thương thế nhẹ một ít còn lại là tiếp tục khai thác thiên dương ngọc mạch khoáng. Vương Hưng nhìn thấy nàng không nói lời nào, lại nhìn Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhìn về phía kia khai thác ra tới hố động. Sư muội là ngoài ý muốn tiến vào này tiểu thế giới, không rõ ràng lắm chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta là yêu cầu thu thập thiên dương ngọc quặng, tìm kiếm ngọc tùy nơi, tìm được giả có thể đạt được 100 vạn tông môn cống hiến điểm. 100 vạn, thật đúng là cái khổng lồ con số, nếu là được này một bút cống hiến điểm, đủ để ở Côn Luân mua nội môn đệ tử tu luyện đến kim đan viên mãn hết thể tài nguyên. Ta coi sư muội tựa hồ cũng không quá yêu cầu điều tức, có thể tiến vào mạch khoáng bên trong khai thác thiên dương ngọc, chỉ cần nộp lên trên tông môn tam thành, dư lại đều là chính mình tu luyện tài nguyên, thực tính ra. Vương Hưng hơn 2 năm trước đều đang bế quan đánh sâu vào cảnh giới, cũng không rõ ràng ngay lúc đó lời đồn đãi. Cho nên kỳ thật hắn vẫn là từ vừa mới Tô Thanh Nhan nói chung mới rõ ràng này nữ tu họ Bùi. Nhưng này không trở ngại hắn hướng nàng phát ra thiện ý. Rốt cuộc này mệnh chính là Bùi Tịch Hòa thân thủ cứu, lúc ấy tình huống nguy cấp, cửu tịch thực lực kinh người, tuyệt phi hắn có thể dùng lực, không có người khác cứu giúp, chỉ sợ đã sớm bị một mũi tên xuyên tim, còn nói cái gì an ổn mà đứng ở chỗ này. Ngươi phải biết rằng cảm nhớ ân tình, hắn thừa Bùi Tịch Hòa này phân nhân quả. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hắn, khoe môi mang theo chút nhợt nhạt ý cười. Đa tạ sư huynh đề điểm, sư muội đã biết. Nàng gật gật đầu, nhưng vẫn chưa động tác, nói rõ chính là đối này không có hứng thú. Vương Hưng nhìn ra tới, cũng liền không hề để. Đi đến một bên là lúc, hắn mở miệng hỏi. Còn chưa từng thỉnh giáo sư muội tên họ, cũng kêu ta biết ân nhân cứu mạng tên Húy, ta là Ngọc Hành Phong Vương Hưng, sư từ một Liêu chân quân. Nếu là ngày sau có cái gì ta có thể giúp được với sư muội địa phương, cứ việc tìm ta đó là. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lưu chuyển, nàng đều hạ quyết tâm phải rời khỏi Côn Luân chuyển đầu Triệu Hàm Phong môn hạ. Còn có cái gì yêu cầu hắn đi làm? Chính mình trời sinh linh thông, 6 cảm nhạy bén, đối với người thiện ác ý tưởng ủy ngoại rõ ràng, tự nhiên cảm giác được đến trước mắt người chân thành. Hơn nữa hắn thiếu chính mình cứu mạng nhân quả, này liền có thể làm người đối hắn yên tâm. Nàng suy nghĩ chạm đến mỗi một chỗ. Đáy mắt thần sắc không khỏi mềm chút. Nàng truyền âm cấp Vương Hưng. Có lẽ thật là có một cọc sự hy vọng sư huynh hỗ trợ. Truyền âm tự nhiên là không hy vọng người khác nghe thấy. Vương Hưng sắc mặt như thường, không kêu người chung quanh nhìn thấy, chờ nàng bên dưới. Ta tiến vào Côn Luân nội môn lúc sau liền tiếp nhiệm vụ, hơn 2 năm chưa từng trở về tông môn, truyền tin phủ bởi vì khoảng cách quá dài vô pháp khởi hiệu, ta cùng phường thị chân bảo các trưởng sự Mục Vãn giao hảo, mà ta ra bí cảnh liền phải tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng sư huynh có thể rút ra thời gian thay ta hướng nàng báo cái bình an. Như thế nàng có cái gì phiền thoái, còn thỉnh sư huynh khả năng cho phép mà chiếu cố một vài. Một vãn cùng nàng quan hệ, làm nàng rất là lo lắng sẽ bị Lý gia theo dõi. Nhưng chân bảo các lần đến toàn bộ thiên hư thần châu, thế lực to lớn, không thua gì bất luận cái gì một cái đại tông môn. Nếu là không phân xanh đỏ đèn trắng liền đối này trưởng sự ra tay, Lý gia không chiếm đạo lý, chân bảo các sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Lúc này mới kêu nàng an tâm rời đi hơn 2 năm. Nhưng trung quy vẫn là sợ ra cái gì đường rẽ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mục tỷ tỷ tuyệt không thể bởi vì nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Này Vương Hưng nếu nói hắn sư thừa Nguyên Anh chân quân, nói vậy sau lưng cũng có nhất định thế lực, như có thể giúp lực một vãn, cũng coi như là cho nàng an toàn hơn nữa một đạo bảo đảm. Tốt, việc này ta nhớ kỹ, sẽ hồi tông môn lúc sau, chắc chắn làm được. Vương Hưng truyền âm cho nàng, rất là chân thành. Bùi Tịch Hòa cười sáng lạ. Đa tạ sư huynh. Nàng dung mạo thịnh cực kỳ, cười chi gian, tựa như thái dương thăng ánh bình minh giống nhau, sáng quắc chi sắc, ngược lại gọi người không dám nhìn thẳng. Mà Bùi Tịch Hòa tươi cười chỉ trong nháy mắt, liền đạm xuống dưới, mà thần sắc trở nên rất là bình tĩnh, chỉ có đáy mắt vài phần phức tạp. Một cổ hàn khí theo người tới hành tẩu truyền đến. Một thân bạc trắng sắc cẩm ngọc nguyệt lụa, quần áo thượng luyện chế minh khắc tảng lớn phù văn, lẫn nhau liên kết, tán phát một chút đạo vận ba quang. Mặc phát bị xích tinh điêu bạch ngọc quan buộc chặt, kia một trương xuất trần khuôn mặt, không phải Lục Trường Phong lại là ai? Hắn đi hướng nàng, ánh mắt dao động. Đã lâu không thấy, nhưng Bùi Tịch Hòa nỗi lòng vững vàng, vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì nhiễu loạn. Nàng sắc mặt như thường thái, nhìn Lục Trường Phong, khỏe môi lại dương lên. Đã lâu không thấy, Lục sư huynh. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút lặng im, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngày xưa một sát động tâm giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, phù dung sớm nở tối tàn. Đối nàng mà nói, đã sớm đi qua, không dám đối mặt, không dám thừa nhận, loại chuyện này sẽ không xuất hiện ở Bùi Tịch Hòa trên người. Không có ai rõ ràng một cái lựa chọn mang đến tương lai sẽ ra sao loại đi hướng. Thiên diễn 50, chạy đi thứ nhất, ngay cả thiên đạo đều có vô pháp can thiệp một đường mệnh lý, huống chi là nhân tâm cân nhắc tính toán. Nàng chỉ là, chỉ cần là chính mình lựa chọn, liền tuyệt không sẽ hối hận. Lục Trường Phong nhìn thấy nàng trong mắt bình tĩnh, trong lòng phức tạp đến cực điểm. Trung Quy không nói lời nào, hướng tới một chỗ an tĩnh nơi đi đến. Hắn liên tục chiến đấu kịch liệt, giờ phút này hơi thở rất là mệt mỏi, bị chút thương thế yêu cầu an dưỡng. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn một bên hơi hiện dại ra cùng nghi hoặc Vương Hưng, hơi gật gật đầu. Sư Minh, ta đi trước một bước. Ngay sau đó đó là tránh ra tới rồi một chỗ. Đang muốn đả tọa tinh tâm xuống dưới, lại ngẩng đầu, trong mắt chợt cuốn lên ngưng băng chi sắc. Vẫn là tới. Cầu đồ vật. Một cái hắc mãng xoay quanh thân hình mà đến. Cực kỳ thật lớn, chỉ sợ có hơn 20 mễ trưởng, 3-4 người vây quanh thô to vòng eo. Trên đỉnh đầu đứng một cái áo tím nam tử, không phải Lý Trường Thanh lại là người nào. Bọn họ ánh mắt chợt ở không trung tương tiếp, bắn nổi lên tựa như thực chất binh khí giao tiếp hàng quang. Lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lý Trường Thanh không dám ở này đó đệ tử trưởng lao trước mặt công khai mà ra tay bại lộ ý đồ. Bùi Tịch Hòa cũng không chứng cứ chứng minh hắn ở đuổi giết nàng, muốn đem chi thu làm đỉnh lô. Mà Lý Trường Thanh khỏe môi tả khí cười. Nhìn một cái, ta đây là cái gì thiên đại vận khí tốt, cư nhiên còn có thể gặp phải như thế thiên tiên chi tư sư muội. Xin hỏi sư muội tên húy. Không ít người nhìn lại đây. Bùi Tịch Hòa lạnh lùng cười. Nàng không tránh làm, đáy mắt xuất hiện sắc nhọn ám mang. Thấy ngươi, thật đúng là ta đen ủi. Thấu chương xong. Chương 234-234. Trảm Ngọc Long. Chương 234-234. Trảm Ngọc Long. Bùi Tịch Hòa mảy may không cho, khí chất của nàng giờ phút này có vài phần thần bí. Như là bình tĩnh mặt biển chợt nhấc lên gọn sóng, lại tựa phủ đầy bụi trường đao triển lộ hàn mang, cùng lúc trước ở chung là lúc khéo đưa đẩy là lướt bộ dáng một trời một vực. Lục Trường Phong mở vừa mới nhắm lại đôi mắt, hắn tâm pha loạn. Mà theo Bùi Tịch Hòa nói âm rơi xuống, những cái đó nhìn chăm chú mà đến đệ tử cùng trưởng lão đều là mặt lộ vẻ vài phần kinh ngạc chi sắc. Này áo tím nam tử kỳ thật bọn họ không ít người đều nhận thức. Lý gia ăn chơi chắc táng, Lý Trường Thanh sao? Không có gì xuất sắc thiên tư, dựa vào Lý gia tài nguyên chống chất, lúc này mới ở trong vòng 100 năm kết đan, chân chính thiên tài tu sĩ, không mấy cái đem hắn xem ở trong mắt. Loại này phù phiếm kim đan, cùng cảnh giới hạ, nếu muốn đánh bại, dễ như trở bàn tay. Nhưng cho dù trướng mắt hắn, cũng muốn cố kỵ hắn phía sau Lý gia, này một tòa quái vật khổng lồ. Cho nên ngày thường nếu là tương phùng, đều đến bán hắn vài phần mặt mũi, không hảo đắc tội. Theo Bùi Tịch Hòa vừa mới trả lời lại một cách niệm ai, Lý Trường Thanh cũng chưa từng dự đoán được, dây lát liền âm trầm một trương sắc mặt. Kia ta nhưng thật ra muốn biết, ta như thế nào liền thành sư muội đen đủi. Thật đúng là làm sư huynh thương tâm. Kỳ thật hắn dù sao cũng là kim đan chân nhân, kêu lên một câu sư thúc đều không quá. Nhưng hắn chính là muốn nói chính mình là sư huynh sư muội mà ghê tởm Bùi Tịch Hòa thôi. Bùi Tịch Hòa thu liễm vải phần đáy mắt duệ sắc. Vừa mới chính là nàng thử, nhìn xem này Lý Trường Thanh có dám hay không ở đám đông nhìn chăm chú hạ đối nàng ra tay. Rốt cuộc hắn xuất thân vốn là ương ngạnh kiêu ngạo Lý gia, nếu là hắn một hai phải nương Lý gia tên tuổi, không màng tất cả hành sự, phiền toái chính là chính mình, vừa mới bất quá là xem hắn điểm mấu chốt. Như có dị thường, Phượng Hoàng Phi cánh đã chuẩn bị hảo. Hiện giờ xem ra hắn xác thật có điều cố kỵ, kia nàng đấy lòng liền có phổ. Nàng sắc mặt thượng hiện ra một chút xin lỗi tới, lời nói chi gian cũng mang theo vài phần ảo não. Thật sự xin lỗi, vị này kim đan sư thúc, ta vừa mới ở chưa từng trở về đội ngũ phía trước, gặp phải cái kim đan ma tu, dâm đãng vô sỉ, hạ tiện vụ về, đầu chó heo não, ta hoa hảo một phen thủ đoạn cùng công phu mới đào tẩu. Sư thúc vừa mới nói chuyện ngữ khí thật sự là có vài phần, trong khoảng thời gian ngắn đấy lòng có chút quá kích. Mạo phạm sư thúc, thật sự là thỉnh sư thúc tha thứ. Ta tin tưởng sư thúc khẳng định không phải giống như vậy táng tận thiên lương mặt người dạ thú, cũng tất nhiên sẽ không trách tội ta đi. Nàng ánh mắt chân thành, đã biểu hiện ra thành tâm xin lỗi tư thái tới. Gọi người bắt không ra sai lầm tới, tựa hồ vừa mới thật là một hồi hiểu lầm. Lục Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy lòng xẹt qua vài phần không thích hợp. Năm đó hắn ở Bùi Tịch Hòa rời đi Côn Luân sau, mới tra được Lý ra một loạt chèn ép, chỉ hướng Lý Trường Thanh. Lục gia nhanh chóng đem hết thể lời đồn đãi đăng thanh, Lý gia lúc sau cũng không hề có động tác, trải qua một phen tài nguyên trao đổi, trận này hai nhà chi gian phong ba cũng mới bình ổn. Lý Trường Thanh sắc mặt mang cười, đáy mắt lại là âm hàn đến cực điểm. Cơ hồ ngưng đến ra hàn băng tới. Hảo, hảo một cái Bùi Tịch Hòa. Tự nhiên, hắn sinh sôi nuốt xuống trong lòng lệ khí. Bùi Tịch Hòa đáy mắt u quang hơi lóe, đó là không hề ngôn ngữ. Lý Trường Thanh muốn ghê tẩm nàng, nàng liền tất cả trả lại. Bất quá nếu là tiếp tục chọc giận hắn, chỉ sợ sinh biến. Mà lúc này, đột nhiên một cổ nóng rực sóng chiều từ ngọc hầm động bên trong truyền ra tới. A, hào năng, nhiệt. Có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, là đang ở khai thác thiên dương ngọc các tu sĩ. Chúng tu sĩ sôi nổi từ tu luyện bên trong thức tỉnh lại đây, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Mà một đạo khủng bố hơi thở tức khắc hoành áp toàn trường. Bùi Tịch Hòa huyết mạch bên trong màu đỏ thám phượng hoàng phù văn hiện ra tới, chống cự lại này cổ uy áp, nhưng nàng sắc mặt tựa hồ cũng như là đã chịu uy áp giống nhau trở nên rất là tái nhợt, không cứ gọi người giác ra khác thường tới. Nàng tựa hồ rất là cố hết sức mà nhìn phía không trung. Đó là cái tiểu nhân, như là 3 tuổi thân cao thân thể, nhưng thân hình rất là hư tán, bộ dạng lại là 4-5 chục tuổi trung niên nam tử bộ dáng. Nay cổ siêu việt nàng cảm giác quá kim đan hậu kỳ tu sĩ hơi thở, chỉ có thể là thuộc về nguyên anh tu sĩ. Nàng quan sát đến, quanh thân các đệ tử thấy thế không chút kinh hoàng, thậm chí mang theo vài phần vui sướng cùng tâm an, xem ra đây là Côn Luân Nguyên Hậu trưởng lão rồi. Chỉ là tựa hồ đây là hắn nguyên anh, thân thể chỉ sợ ở phía trước kích đấu bên trong phá hủy. Hàn Sùng Chi trong mắt khó nén kích động chi sắc. Rốt cuộc là tìm được rồi. Nay cổ kịch liệt nồng đậm chí dương chi khí, trừ bỏ thiên dương tủy ngọc còn có thể là cái gì? Vì này tủy ngọc hắn thậm chí trả giá thân thể đại giới, chỉ chờ đợi trở lại tông môn lúc sau, có thể được đến tương ứng khen thưởng, trọng tố thân thể, sau đó nâng cao một bước. Hắn nguyên anh tiểu nhân đôi mắt bên trong hơi hơi dạng ra vài phần linh quang. Nguyên anh chi lực tức khắc thổi quét mà ra, liền tính không có thân thể, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Chí dương chi khí cụ bị hỏa chi lực, chính trực nóng rực, tủy ngọc bị khai quật mà ra, cho nên bùng nổ mở ra. Chỉ sợ này tủy ngọc đã trải qua ngàn vạn năm lâu, sở dự trữ dương khí chỉ là một tia liền đủ để cho này đó đệ tử khó có thể chống đỡ, chẳng sợ có vô tận nước đá hộ thể. Hắn thao túng này phiến thiên địa chi gian loáng thủy linh chấn áp nóng rực. Nguyên anh tiểu nhân tức khắc bay vào kia huyệt động bên trong.